hắn nói hiển nhiên là phía trước đem toàn bộ Nam Bộ vài tỉnh mười mấy cái hắc lão đại một lưới bắt hết sự tình. Hơn nữa Tam gia ngươi ngoạn so với hắn nhóm cao cấp hơn, căn bản không có khả năng tìm được bất kỳ cái gì nhược điểm. Dư thừa nhàn thoại ta cũng không muốn nói nhiều, ta liền hỏi hợp tác không hợp tác. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Tam gia, không phải là ta không nghĩ hợp tác, chuyện này, người phía trên vị kia tăng lên cao cấp hơn quan chức, người xác định hắn vẫn có thể nhận được ngươi sắp xếp. Sở Thiên Nam hỏi ngược lại. Nhân một đời chính là đang đánh cược, trong tay ta mặt chứng cứ cũng đủ hắn xuống ngựa, mà rơi mã sau hắn liền cái người bình thường cũng không bằng, đến lúc đó hắn tuyệt đối sống không nổi, hắn chính mình phi thường rõ ràng, ta không thể 100% cam đoan, nhưng là ta nguyện ý đánh cược một lần. Vậy thì tốt, ta có thể được cái gì? Các ngươi không có khả năng chắp tay đem địa bàn tặng cho ta à? Sở Thiên Nam cười lạnh một tiếng. Mã Vân Phi theo Tam Giác Vàng làm được đến tân nguồn cung cấp, mà Tam Giác Vàng bên này có năng lực cũng có thực lực làm ra lớn như vậy nguồn cung cấp, trừ bọn ngươi ra hai nhà ở ngoài, cũng chính là nhu tạp đi à nha. Như là phát chát những người này, theo các ngươi căn bản cũng không giá trị nhất sách. Cho nên, ngươi nhìn Mã Vân Phi hợp tác với ngươi như thế nào đây? Sau đó là Ngô gia tại đây chàng trò chơi chung cái gì đều ăn không vô đến. Ngươi cầm lấy hơn phân nửa, cấp Mã Vân Phi hơn một nửa, hắn hiện tại cũng không thực lực, không có năng lực ăn nhiều như vậy. Ngươi nhìn, này vòng tròn có đôi khi cần phải ăn mảnh mới có thể lớn mạnh, nhưng là có đôi khi, một cái hợp tác đồng bọn cũng là không sai tuyển chọn. Vương Kiệt giống như là tại giảng thuật một kiện thực bình thường sự tình. Bạch Tam gia, ngươi nếu không làm cái này, đi thương trường bên trong đương một cái chuyên gia đàm phán, ngươi cũng là số một cao thủ. Sở Thiên Nam dùng kia độc đáo có chút khàn khàn tiếng nói nói. Như vậy, quyết định. Vương Kiệt cười cười. Ngươi cần gì? Sở Thiên Nam hỏi. Ta cần phải một ít gì đó, làm bên này người trợ giúp đang tại Tam Giác Vàng đặc khu cảnh sát, bọn hắn cần đồ vật danh sách ta có thể hiện tại chuyển cho ngươi. Vương Kiệt nói thẳng. Tốt, Sở Thiên Nam liền trực tiếp đáp ứng xuống. Mặt khác, nếu có khác cần phải lời nói, ta bất cứ lúc nào có thể liên hệ ngươi. Vương Kiệt bổ sung một câu. Không thành vấn đề, Sở Thiên Nam nếu đáp ứng cũng rất thống khoái. Kia nếu như Sở Tư lệnh không có chuyện gì lời nói, ta đã đem điện thoại cúp. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Bạch Tam gia, có câu ta không biết có nên hỏi hay không? Sở Thiên Nam hỏi. Ngươi hỏi. Nhu tạp hôm nay bị thu thập rồi, kế tiếp cho dù là chúng ta tiếp thủ địa bàn của hắn, nhưng là có thể đoán được chính là Tứ Liên Minh Quốc tế hợp bộ môn một khi thành lập, đến tiếp sau hành động sẽ không khả năng mới chỉ là một cái nhu tạp, Tam Giác Vàng đặc khu loạn tượng cũng khẳng định phải nhận được chỉ tận gốc. Như vậy, hôm nay có nhu tạp, tương lai có khả năng hay không có ta Sở Môn, Ngô gia, Mã gia. Sở Thiên Nam đem hắn muốn hỏi nói hỏi. Nghe thấy cái vấn đề, Vương Kiệt không có bị nhìn thấu lo lắng linh tinh, ngược lại trực tiếp nở nụ cười đi ra. Tam gia ngươi cười cái gì? Vương Kiệt tiếng cười Sở Thiên Nam nghe được. Sở Tư lệnh không hổ là Sở Tư lệnh, quả nhiên nhìn đủ dài xa, ta tin tưởng Sở Tư lệnh ở phương diện này sớm đã làm xong chuẩn bị ở sau. Vương Kiệt cười vô cùng vui sướng. Chuẩn bị phía sau dù sao cũng là chuẩn bị phía sau, ai cũng không biết mình có thể chạy chạy không được, hơn nữa lấy Tam gia năng lực, ta tin tưởng Tam gia hẳn là sống so với chúng ta trưởng, như vậy Tam gia có phải hay không phải cho ta một cái gì cam đoan? Sở Thiên Nam hỏi. Ngươi tại nước ngoài, ta tại quốc nội, ta cho ngươi cam đoan không nhiều lắm. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Tam gia, ta liền muốn nghe ngươi một cái cam đoan, về phần là cái gì cam đoan? Ta nghĩ Tam gia cũng không có khả năng quá hẹp hòi không phải sao? Sở Thiên Nam nhàn nhạt cười cười. Tốt, nếu như vậy lời nói, ta liền một câu, nếu như ngươi gặp chuyện không may, các ngươi Sở Môn gặp chuyện không may, ta bảo Sở Oánh bình an vô sự. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh. Đầu bên kia điện thoại lại một lần nữa trầm mặc xuống, mười mấy giây sau đó, Sở Thiên Nam mới nói như đinh chém sắt nói Tam gia, khoái nhân khoái ngữ, một lời đã định. Một lời đã định. Nếu có khả năng lời nói, ta hy vọng nàng đi Trung Quốc cuộc sống. Sở Thiên Nam bổ sung một câu. Ta đây không thể cam đoan, Sở Tư lệnh ngươi không cho nàng tiếp nhận các ngươi gia tộc sự tình, tin tưởng cũng là không nghĩ nàng đi lên bước này, bởi vì ngươi chính mình rõ ràng bước này có bao nhiêu khó đi, cho nên, ngươi muốn nàng trải qua cái dạng gì cuộc sống, vậy muốn nhìn ngươi cho nàng một cái dạng gì tư tưởng. Vậy cứ như vậy đi, Tam gia ngươi có thể làm được cam đoan của ngươi là được. Treo. Tam gia ngươi đem danh sách cho ta, ta sẽ nhường nhân chuẩn bị tương quan vật tư, mà hợp tác phương diện sự tình, chúng ta có thể sau đó bàn lại. Sở Thiên Nam thực dứt khoát nói xong cũng đem điện thoại cúp. cúp điện thoại, Vương Kiệt như có điều suy nghĩ vừa lái xe, một bên vuốt phẳng đưa tay bên trong điện thoại. Sở Thiên Nam lời này rất có một phen nghiền ngẫm, hắn đối với tương lai thế cục phân tích thị phi bình thường chuẩn xác. Cái này nhân có thể lan lộn đến tam giác vàng mấy chùm ma túy lớn một trong, này tuyệt đối không có khả năng một điểm ánh mắt đều không có, cho nên hắn rốt cuộc đoán được Vương Kiệt thân phận. Vẫn là không có đoán được. Nói thật, Vương Kiệt hiện tại cũng không dám cam đoan, nhưng là không thể không nói, Sở Thiên Nam là một cái minh bạch người. Hoặc là nói, đây là một cái cực kỳ cẩn thận người. Mặc kệ hắn là phủ đoán được a, Vương Kiệt cũng không lo lắng hắn tiết lộ tin tức gì đi ra ngoài, bởi vì mấy tin tức này căn bản là đảm đương không nổi thật. Bởi vì bất kể là Đào Đại Nghiêu vẫn là Mã Vân Phi, hai người bọn họ nhân nhìn đến đồ vật so Sở Thiên Nam nhiều hơn nhiều, càng huống chi, hai người bọn họ cùng Sở Thiên Nam đối lập quan hệ, cũng sẽ làm bọn hắn lập tức hoài nghi, Sở Thiên Nam đây là cố ý làm người ta giải tin tức. Càng huống chi, Sở Thiên Nam nhiều nhất suy đoán Vương Kiệt có lẽ là cảnh sát, nhưng là kỹ lưỡng hơn thân phận hắn không có khả năng đoán được, dưới tình huống như vậy, hắn là không có cách nào tuyên truyền. Vương Kiệt vì sao làm Điền Minh cùng với Hồ Kiến Quốc ban đầu ở đảo thượng tuyên truyền một sự tình, bao gồm kia một chút muốn làm vay nặng lãi lão bản đều tại làm đồng dạng sự tình. Bạch Tam cái thân phận này cần phải danh vọng, đồng dạng những cái này danh vọng càng lớn, Bạch Tam thân phận cho sáng tỏ có khả năng cơ hồ liền có khả năng càng nhỏ, thậm chí không có. Xa xa thành nội đã rõ mồn một trước mắt, Vương Kiệt trực tiếp tại tay của mình cơ phía trên bắt đầu biên soạn tin tức, mấy phút sau đó, hắn đem tin nhắn trực tiếp gửi đi cho Sở Thiên Nam. Không đến 5 phút, Sở Thiên Nam trực tiếp cho Vương Kiệt một cái địa chỉ, hơn nữa bổ sung một cái thời gian, còn có một câu, sau nửa giờ gặp mặt. Toàn bộ tam giác vàng đặc khu sở hữu lộ tuyến đều tại Vương Kiệt trong não mặt, nơi này hắn không cần cái gì hướng dẫn, hơn nữa cũng không dùng, lạn đến tín hiệu trình độ cực cao, hướng dẫn cái giám. New York lớn như vậy thành thị, tại một ít thành nội buổi tối đều loạn không được, không cần nói tam giác vàng đặc khu như vậy ban ngày liền dám các loại sát nhân thành thị. Dám ở buổi tối xuất môn trên đường, vốn không có một cái bình thường người. Nhưng là Vương Kiệt cũng đồng dạng cũng không sợ hãi, ở ngoài thành hơi chút đợi một chút, dự đoán một chút thời gian, Vương Kiệt liền trực tiếp lái xe vào thành. Hắn không có cấp kỳ phu gọi điện thoại, phía sau không cần hắn đi ra. Sau nửa giờ, Vương Kiệt đúng giờ xuất hiện ở mục tiêu chắp đầu địa điểm, hệ thống xem xét đã phụ cận sở hữu số liệu toàn bộ đều xem xét ở tại chính mình trong não mặt. Đoạn thời gian này Vương Kiệt hoàn thành bước đầu ngụy trang, tại mang lên một cái mũ lưỡi chai sau đó, Vương Kiệt cả người gương mặt đều giấu ở hắc ám phía dưới. Ngô tiên sinh để ta đến, Vương Kiệt trực tiếp dùng khàn khàn mà chính là tiếng Thái nói ra những lời này. Chắp đầu người quét liếc nhìn một cái Vương Kiệt, không có dám nhìn Vương Kiệt gương mặt, mà là trực tiếp xốc lên cái kia lượng da tạp mặt sau vài bạt. Vương Kiệt trực tiếp đem phía trên vũ khí cùng đạn dược lập tức rời xuống. Những thứ này là địa phương ma túy sử dụng súng ống, 81 giang, à, thậm chí bao gồm nước Mỹ mới nhất 4, 16 súng trường đều có. Bất qua mới nhất 4A một quân Mỹ hiện đại chế thức súng trường chỉ có 2 thanh, cái khác đều là 16, à, 81 giang những cái này vài thập niên trước thậm chí sau đệ nhị thế chiến kỳ súng ống. Sở dĩ những súng ống này nhiều, bởi vì năm đó hỗn chiến, rất nhiều súng ống đều trực tiếp bị ban mua bán đưa cho những quốc gia này. Mà theo sau cũng đều lưu lạc đi ra, mà trong này những súng ống này hỗn loạn, cơ hồ đều là toàn bộ thế giới các nơi quân hỏa thương nhân bán. Về phần nói tại sao có thể tiến vào những chỗ này, xung quanh này ba cái quốc gia cái kia một chút quân đội nếu không hù bại lời nói, nơi này sẽ không sẽ là bộ dáng này. Súng ống đều là sử dụng quá, Vương Kiệt súng ống hệ thống quét xuống. Đều không có vấn đề quá lớn, đều có thể sử dụng. Về phần nói mài mòn 5060% rãnh nòng súng linh tinh vấn đề, không là vấn đề, cùng lắm thì chính là độ chặt chẽ có vấn đề, không hơn. Chỉ cần không tạc nòng linh tinh, cũng không phải là vấn đề, đạo tặc dùng đều là đồ chơi này. Khuôn vác hoàn tất những súng ống này sau đó, Vương Kiệt lại đem mặt khác hai cái dương chuyển lên xe của mình, trực tiếp không nói hai lời cúi đầu liền lái xe ly khai nơi này. Mà đối phương cũng rất nhanh ly khai nơi này. Bất quá đợi Vương Kiệt xe chạy nhìn không thấy Liễu Chi về sau, đối phương trực tiếp móc ra một cái điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Như thế nào đây? Sở Thiên Nam âm thanh xuất hiện ở trong điện thoại mặt. Không biết, thấy không rõ lắm dung mạo, nghe thanh âm lớn khái hơn 30 tuổi, mặt khác, giảng phi thường chính là thiếm thái, có nơi này địa phương khẩu âm, có tương đối lớn có khả năng là địa phương người, hẳn là bọn hắn tuyến người. Cái này nhân rất nhanh báo cáo. Ân, việc này ngươi làm không sai, nhớ cái chuyện này ngươi cái gì cũng không biết, Câm miệng, hiểu chưa? Minh bạch. Điện thoại trực tiếp cúp, trong tay mặt bóp điện thoại Sở Thiên Nam trầm tư, thật lâu sau hắn lại thẳng nhận lấy cầm điện thoại lên bấm qua mặt khác một cái mã số. Vương Kiệt cầm đến mình muốn đồ vật sau liền trực tiếp đi trở về rồi, không cần thông chi kỳ phu hiện tại còn có nằm vùng thân phận của hắn cũng không thể cho sáng tỏ, nhiệm vụ này kết thúc, nơi này sẽ không ý vị đã xong. Tương lai nơi này trường kỳ cần phải đại lượng người viên ẩn núp, thẳng đến Tam Quốc chính phủ từng bước khống chế được nơi này mới được, nếu không lời nói, nó sớm hay muộn đều khôi phục lại nguyên bản hỗn loạn. Chỉ mong sở hữu địa phương đều giống như là kỳ phu đi nhận lấy cao vừa chỗ đó, đem anh Túc Điền biến thành trà sơn. Vương Kiệt trực tiếp ly khai thành thị, mở hướng về phía bí mật của bọn họ cứ điểm, cái này tạm thời bỏ hoang biệt thự là ai tìm đến, Vương Kiệt cũng không rõ ràng. Bất quá Vương Kiệt còn không có đợi về đến biệt thự thời điểm điện thoại của hắn phía trên thu được một đầu tân tin tức, mà lên mặt chỉ có một câu. Nhu tạp thủ hạ tổ hành động trưởng ông sát ngày mai sẽ mang người đi thanh lý phác chát. Này tin nhắn không đầu không đuôi, nhưng là Vương Kiệt biết, đây là Sở Thiên Nam phát, điều này cũng ý vị bọn hắn ở giữa hợp tác xem như đã đạt thành. Vương Kiệt yên lặng đưa tay cơ buông xuống, như vậy tin tức tuy rằng đối với Vương Kiệt không có gì dùng, nhưng là tối thiểu có thể làm cho bọn hắn tại sử dụng vũ khí phương diện được đến một chút khẳng định. Vương Kiệt trở lại biệt thự sau đó, bên ngoài là có người gác đêm, đúng là Cao Vừa. Thế nào, này nọ làm được đến sao? Cao Vừa mở miệng hỏi. Làm được đến, Vương Kiệt cười cười, ta còn nhiều hơn lấy một ít gì đó. Phía trước bọn hắn nếu dùng tốc độ thấp cao su viên đạn, là bởi vì bọn hắn sử dụng súng ống tuy rằng chẳng phải là quốc nội súng ống, nhưng là đồng dạng đó là mới tinh làm bản cũ. Như vậy súng ống, những người này có thể cầm lấy không ra. Châu rừng đột kích đội trước mắt sử dụng súng ống kỳ thật Vương Kiệt trên xe cũng có hai thanh, thì phải là 4A một nước Mỹ quân đội chế thức súng ống, đồng dạng cũng là xuất khẩu đến toàn bộ thế giới các địa phương, cũng là bị toàn bộ thế giới buôn bán vũ khí bốn phía buôn bán súng ống. Mặc dù bị bốn phía buôn bán, đó là bởi vì năm đó vịnh chiến tranh, Afghanistan chiến tranh, bao gồm Iraq chiến tranh vân vân, nước Mỹ đóng quân súng ống tại sử dụng sau đó, nhưng là muốn lúc rút lui. Những súng ống này nếu như mang về, kia hao phí tài chính quá mức đắt giá, cho dù là vận chuyển về nước, sau đó phái giải phí dụng đều quá mắc. Cuối cùng liền có một đám có thể theo nước Mỹ Bộ Quốc phòng kéo đến quan hệ buôn bán vũ khí, lấy mỗi tấn mấy ngàn đô la giá cả đem những cái này sử dụng quá súng ống toàn bộ đều cấp mua. Đúng vậy ngươi không nhìn lầm, chính là nhất tấn mới mấy ngàn đô la giá cả liền mua tới đây một chút hai tay súng ống, sau đó buôn bán đến toàn bộ thế giới các chiến loạn địa phương. Những súng ống này nếu không đa tài có quỷ. Cho nên những cái này đột kích đội sử dụng cũng đều là những cái này nước ngoài súng ống, mà không phải là quốc nội chế thức vũ khí. Cái gì, Cao Vừa sừng sốt một chút. Vương Kiệt cũng không vô nghĩa liền trực tiếp mở ra cốp sau, đường Cao mới vừa đi nhìn đến mấy thứ này thời điểm cả người đều sợ ngây người, không phải là, mấy thứ này ngươi từ chỗ nào cầm đến. Cao Vừa sừng sốt một chút. Ta có ta chính mình con đường, mặt khác muốn đồ vật cũng cầm đến rồi, làm bọn hắn đi ra khuôn vác một chút. Vương Kiệt nói thẳng nói. Cao Vừa gật gật đầu, cũng không vô nghĩa trực tiếp kêu nhân đi ra, cái khác này nọ không nói, những vũ khí này trước chuyển về đi nói sau. Không cần phải nói đều biết, mấy thứ này vừa nhìn chính là một chút dân liều mạng sử dụng súng ống, chúng nó bảo dưỡng trình độ cơ hồ tương đương với không có bảo dưỡng, đương nhiên người nói không có bảo dưỡng cũng không đúng, bao nhiêu vẫn có một chút, nhưng là chỉnh thể mà nói cùng bọn hắn nguyên bản trong tay mặt súng ống căn bản không có biện pháp so. Tình Kiệt. Người đây là ý gì? Cao Vừa mở miệng hỏi. Ta vừa mới được đến của ta tuyến nhân tình báo, ngày mai nhu tạp thủ hạ ông sát sẽ mang tổ hành động trực tiếp xử lý phác chát, đồng thời còn có nham nhiều khăn. Vương Kiệt thực dứt khoát đem tình báo của mình nói ra. Nghe được Vương Kiệt tình báo, những người khác đều sợ ngây người, tình báo của ngươi từ chỗ nào đến? Chuẩn xác không? Đột kích đội trưởng liền trực tiếp hỏi. Đương nhiên chuẩn xác, bất quá nơi phát ra không thể nói cho ngươi. Vương Kiệt lắc lắc đầu, ta cũng không thể nói a, bằng không lời nói, ta cuối cùng không thể nói cho ngươi, đây là kẻ địch nói cho của ta a. Những vũ khí này ta mang về ý tứ rất đơn giản, chính là ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể ngày mai sử dụng đạn thật, không có người hy vọng các ngươi gặp chuyện không may. Vương Kiệt nhìn đột kích đội bọn hắn mở miệng nói. Chủ yếu là bọn hắn, mà như là Cao Vừa bọn hắn nếu đi vào lời nói, là không có cách nào đeo vũ khí đi vào. Cho nên chuyện này đối với Cao Vừa bọn hắn mà nói cũng không có quá trọng yếu. Này, cần phải xin chỉ thị. Đột kích đội trưởng do dự một chút, trực tiếp mở miệng nói. Ta đi mời kỳ, bất quá tin tức của ngươi nơi phát ra. Cao vừa do dự một chút. Ngươi đã nói kỳ phu tin tức không phải có thể sao? Hoặc là nói cái khác nguyên nhân, dù sao ngươi tự mình biết, ta là không thể nói. Vương Kiệt nhún vai một cái, hắn biết Cao vừa cũng không phải là một cái bảo thủ không chịu thay đổi người. Như là bọn hắn như vậy ưu tú tập độc cảnh sát đã sớm có vô số đồng hành dùng tính mạng máu tươi nói cho bọn hắn, có đôi khi thì không thể đủ bảo thủ không chịu thay đổi. Ta gọi điện thoại, Cao vừa thực dứt khoát nói. Đến, các ngươi, hiện tại đem bọn ngươi trên người quần áo cởi bỏ, sau đó đem những cái này đổi mới phía trên. Vương Kiệt trực tiếp theo một cái dương bên trong đem một chút quần áo cầm ra đến, ném cho bọn hắn. Đây đều là địa phương đặc sắc quần áo. Châu rừng đột kích đội cùng những người khác lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, bọn hắn cũng đều không có cự tuyệt. Vốn là ngụy trang chuyện này bọn hắn đều trước tiên làm ra quyết định, cho nên chuyện này cũng không ảnh hưởng vũ khí sự tình. Nam thay quần áo đều tương đối đơn giản, Vương Kiệt trực tiếp bắt đầu cho hắn nhóm hóa trang, kỳ thật hóa trang cũng rất đơn giản, Vương Kiệt trong tay mặt mấy thứ này không ít cơ hồ đều làm toàn bộ. Nói thí dụ như Mỹ Hắc làm như vậy đồ vật, trực tiếp đem nó lau thượng có thể cho nhân làn da trở nên đen thui. Chỉ cần có vừa phải lượng, đem bọn hắn tương đối trắng nõn rõ ràng làn da biến thành cùng Đông Nam Á nhân như vậy làn da không có vấn đề gì. Chương 1898 giác vàng phong vân 3. Mặt khác là bọn hắn khuôn mặt cũng cần một chút hóa trang. Vương Kiệt động thủ tốc độ rất nhanh, mười mấy phút hắn đã đem thứ nhất nhân hóa tốt lắm, đương thứ nhất sau khi chấm dứt, những người khác đều đã sợ ngây người. Ta đi, không phải là, Tình Kiệt trước ngươi không phải là học qua hóa trang A. Người cái này kỹ thuật thật lợi hại, bên cạnh Nhị Lang nhịn không được liền trực tiếp giơ ngón tay cái. Chính là A, đây là thật lợi hại, Na Cha cũng không nhịn được lên tiếng. Vương Kiệt cười cười, cũng không vô nghĩa trực tiếp ngoắc làm cái thứ hai nhân đi lên. Nhiều người như vậy, chỉ là hóa trang cũng cần rất dài thời gian. Đương Cao vừa bên kia điện thoại sau khi đánh xong, Vương Kiệt nơi này đã hóa xong rồi 7-8 cá nhân. Tuy rằng không biết hắn vì sao đánh lâu như vậy điện thoại. Nhưng khi Cao vừa mới tiến đến từ về sau, nhìn đến những cái này hóa trang xong người, Cao vừa cũng là sửng sốt một chút. Như thế nào đây, Na Cha có chút đắc ý đi đến Cao vừa trước mặt hỏi, Cao đội, ta bây giờ là không phải là theo ta trước kia không giống. Phải không vậy, so trước kia dễ nhìn nhiều, Cao vừa căn cứ theo mặt mũi mở miệng nói. Ta đi, Na Cha lập tức liền không muốn, cái này không phải là vô nghĩa à? Điều này sao khả năng đâu này? Đông Nam Á nhân có dễ nhìn sao? Có lẽ là có, nhưng là tại cái này tam giác vàng đặc khu bên trong vốn không có, cũng không thể nói không có, kia một chút bị nắm đi vào nữ nhân bên trong vẫn có dễ nhìn, nhưng là nam nhân nha, không có một cái dễ nhìn. Ba mươi mấy tuổi giống như là 50-60 bó lớn người. Cho ta cũng đến một cái, trong khi người khác cơ bản sau khi chấm dứt, Cao vừa rồi ngồi ở Vương Kiệt trước mặt. Như thế nào, không có xin xuống, Vương Kiệt cười cười hỏi. Làm sao ngươi biết, Cao vừa mở miệng nói. Này còn không đơn giản ngươi nếu xin xuống, ngươi sớm nói a. Vương Kiệt nhún vai một cái, cũng không vô nghĩa, trực tiếp tại hắn khuôn mặt bắt đầu động thủ. Ngày mai sẽ nhờ vào ngươi, nếu như tin tức của ngươi dùng được nói. Cao vừa sắc mặt nghiêm túc nhìn Vương Kiệt, dù sao Vương Kiệt sử dụng đạn thật là được đến thẩm phê. Tất cả mọi người hóa trang kết thúc, cuối cùng chỉ còn sót Quách Băng có một chút kháng cự, không phải là... Ta có thể không hóa, ta chính là tại bên ngoài tiếp ứng mà thôi. Yên tâm, cái này Mỹ Hắc làm đại khái 5 ngày tầm đó, chỉ cần không còn thứ sử dụng lời nói, liền khôi phục ngươi nguyên bản làn da. Vương Kiệt biết nàng đang lo lắng cái gì, cười cười. Tuy rằng nàng là một người cảnh sát, nhưng là đồng dạng nàng cũng là đầu tiên là một cái nữ nhân mới là một người cảnh sát. Nữ nhân đối với chính mình làn da đều vẫn là tương đối để ý. Đương nhiên nàng cũng chính là để ý một chút. Cho dù là Vương Kiệt không nói cái này, tin tưởng nàng cũng là gặp qua đến hóa trang. Vô nghĩa, người tại bên ngoài tiếp ứng sẽ không cần phải hóa trang sao? Vạn nhất người cá nhân bại lộ đâu này? Lúc này vốn là xem như đỉnh xuất, rất có nam nhân vị Cao vừa đã biến thành một cái tương đối đáng khinh nam nhân. Những người khác nhìn đều nghĩ cười, bộ dạng này dung mạo, cho dù là đi ra ngoài, phỏng chừng cũng không khả năng đem Cao vừa phía trước bộ dạng liên hệ lên. Người phỏng chừng cấp úc cục nhìn. Hắn phỏng chừng cũng không có khả năng phân biệt đi ra. Cái này chính xác là quá thần kỳ, bọn hắn xem như minh bạch Vương Kiệt phía trước đã nói chính là tại sao, vốn là bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ là chuẩn bị che mặt, bởi vì bọn hắn kế tiếp còn có những cái nhiệm vụ khác muốn tiến hành, không thể bại lộ tin tức của mình, nếu bị kẻ địch làm được đến hình của ngươi, ngươi liền xong đời. Nhưng là che mặt lời nói, kia người khác vẫn như cũ có thể thông qua một chút đặc thù phát hiện ngươi và người bản địa khác biệt, nhưng là lúc này đây thôi sẽ không vậy, bọn hắn đi ở đường phố phía trên, phòng chừng cùng kia có chút lớn trên đường Đông Nam Á người bản địa cơ hồ không có gì sai biệt. Trừ hắn ra nhóm dáng người đều càng thêm cường tráng ở ngoài, bất quá những cái này đều không quan trọng, bên này cũng là có dạng người này, càng huống chi chỉ cần thấy được dung mạo của bọn hắn, mà như là dáng người chuyện như vậy thực dễ dàng xem nhẹ. Tất cả mọi người chú ý, hiện tại tuy rằng chúng ta ngụy trang đã rất khá, nhưng là ngày mai nhất định phải cẩn thận, hiểu chưa? Minh bạch, tất cả mọi người quát khẽ một tiếng. Tốt lắm, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi a. Cao vừa hạ mệnh lệnh, đại gia lúc này mới lập tức giải tán. Mà Vương Kiệt là đi đến bên cạnh, đem súng của mình giới cầm ra đến, bắt đầu phái giải bảo dưỡng, tuy rằng này đem thường bảo dưỡng phi thường tốt. Như thế nào đây, dùng thói quen sao? Cao mới vừa đi cười tùm tìm hỏi. Này có cái gì không có thói quen, trước liên bang số viết SV đi thư kích bộ thương, quốc nội 85 thư không phải là phòng chế nó sao, bất quá đây là trước liên bang số viết sinh sản, cùng quốc nội có điều chênh lệch, nhưng là đối với ta mà nói không có gì khác biệt. Vương Kiệt cười cười, trong tay mặt đã thuần thục đem này đem thư kích bộ thương cấp tháo dỡ mở, xem như thế giới chứ danh thư kích súng trường một trong, SVD thư kích bộ thương coi như là đại danh đỉnh đỉnh, nó băng đạn có 10 phát bắn dung lượng, cũng đủ sử dụng. Có thể sử dụng là được, ngày mai nhưng mà toàn dựa vào ngươi. Cao vừa cười nói. Không có việc gì, các ngươi yên tâm đi. Vương Kiệt đồng dạng cười cười. Có ngươi những lời này ta an tâm, ngươi một chút tư liệu ta nhưng là nhìn rồi, tuy rằng cũng không thiếu giữ bí mật, nhưng là có thể làm cho giữ bí mật, cái này chứng minh ngươi lợi hại hơn. Cao vừa giơ ngón tay cái. Bất quá, ngươi hôm nay tình báo nơi phát ra, theo lý thuyết, ngươi không phải chúng ta tập độc cảnh sát, mà là bộ đội đặc chủng, bộ đội đặc chủng lời nói, cũng không muốn làm tình báo a. Cao vừa nhìn Vương Kiệt hỏi cái vấn đề. Ngươi nói như vậy ngược lại cũng đúng vậy, là có người truyền lại cho ta tình báo, nhưng là vì sao không nói cho các ngươi, ta cũng không rõ ràng. Vương Kiệt chính là thực hàm hồ giải thích một chút. Như vậy nhất giải thích Cao vừa lập tức liền nghĩ đến quốc nội đi. Được rồi, ta không hỏi, bất quá có ngươi lời nói, ta liền an ổn. Cao vừa vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai. Nghỉ ngơi sớm a, ngày mai còn muốn hành động đâu. Vương Kiệt cười cười. Ngày hôm sau, Vương Kiệt bọn hắn tất cả mọi người sớm ra cửa, dựa theo sớm định ra kế hoạch, Vương Kiệt đã đem toàn bộ thành nội bản đồ liền nhớ kỹ, phác chát khống chế này phiến thành nội, sở hữu bản đồ đều tại Vương Kiệt đầu óc bên trong. Hắn cẩn thận nghiên cứu sau đó, liền lựa chọn nhất tràng phụ cận đại khái 10 tầng lâu xem như chỗ nấp. Bất quá khi nhìn đến hắn tuyển chọn thư kích vị trí sau đó, châu rừng đột kích đội vài người liền không nhịn được có chút nói thầm. Không phải là, đội trưởng, người này thành tích không có khả năng là khoác lác thổi ra đến a. Người nhìn hắn này chỗ bắn lén đưa chọn, đây căn bản sẽ không khả năng thực thuận tiện trợ giúp chính diện vị trí được rồi. Một cái đội viên nhịn không được chửi bậy nói. Được rồi, những cái này không phải chúng ta cai sự tình, hơn nữa, quốc nội phái hắn, không có khả năng phái một cái như ngươi nói vậy người. Đột kích đội trưởng thấp giọng nói. Vâng, ta xem, cái kia chỗ bắn lén đưa đối với lui lại vị trí che giấu vẫn là có thể. Đột kích đội trưởng lại bổ sung một câu. Hơn nữa, tay súng bắn tỉa vốn chính là không lời không lỗ, đừng quên, súng của hắn giới bên trong đều là đạn thật, một khi hắn nổ súng lời nói, vậy ý vì cục diện đã không cách nào khống chế. Minh bạch, Vương Kiệt không biết bọn hắn đang thảo luận cái gì, hắn đã lặng yên không một tiếng động tiềm tàng tiến đến, phía dưới hai tầng hắn đã quan sát qua, không có người nào. Nhà này lâu tuy rằng không phải là bỏ hoang, nhưng là phía trên đích xác rất ít người, cùng bỏ hoang cũng không có gì khác biệt. Sở dĩ tuyển chọn nơi này, tự nhiên là bởi vì Cao vừa bọn hắn muốn chạy ra lời nói, ở phía trước cửa bị phong tỏa dưới tình huống, nơi này có thể bao trùm bọn hắn lui lại đến tiếp sau sở hữu lộ tuyến. Về phần cửa trước bên kia, nếu như một cái châu rừng đột kích đội cũng không thể cam đoan an toàn lời nói, kia nhiều một cái Vương Kiệt có ích lợi gì. Vương Kiệt mặc dù biết chính mình rất mạnh, nhưng là hắn cũng không cho rằng chính mình tại đối mặt mấy chục trên trăm hào nhân thời điểm so nhân ra một cái chiến đấu tiểu đội chính diện mạnh hơn. Mặc dù sức chiến đấu của bọn họ bởi vì sử dụng cao su viên đạn mà yếu bớt rất nhiều, bởi vì địch nhân ở thấy không nguy hiểm tính mạng dưới tình huống, càng thêm không kiêng nể gì. Thời gian một chút tiếp cận giữa trưa, Vương Kiệt cũng chậm lại hô hấp của mình, làm chính mình trở nên càng thêm vững vàng, hắn làm xong sở hữu chuẩn bị, sau đó hắn mới tiếp thông thông tin kênh, hiện tại hắn có thể nghe được Cao Vừa bọn hắn nói. Bất quá Vương Kiệt không có mở miệng. Tại ống nhắm trong Vương Kiệt thậm chí nhìn thấy phi tại thiên thượng không người cơ. Đây là đặc chế quân dụng loại nhỏ không người cơ, so người dân bình thường dùng không người cơ bay liên tục thời gian các loại tính năng cao hơn ra một mảng lớn. Tình huống có biến, không có phát hiện mục tiêu. Đương Cao Vừa âm thanh tại toàn bộ mọi người tần số truyền tin vang lên đến thời điểm đại gia tâm lý đều là kinh ngạc, mỗi cá nhân đều nghĩ đến đêm qua Vương Kiệt đã nói cái kia một chút có khả năng. Vừa lúc đó, Vương Kiệt lỗ tai bên trong vang lên đến đây một cái xa lạ nam nhân âm thanh tình kiệt, ta là Lão Úc, nếu như trong chốc lát tình huống phát sinh biến hóa, người trực tiếp trợ giúp, ta cho ngươi mệnh lệnh. Minh bạch, Vương Kiệt ngược lại không nghĩ tới Úc Cục nhanh như vậy liền cho mệnh lệnh, nhìn, này Úc Cục cũng không phải là cứng nhắc người. Bên kia Quách Băng đã trực tiếp phóng ra hao thiên, Vương Kiệt hít sâu một hơi, không bao lâu, phòng trường Cao Vừa bọn hắn cũng sẽ bị phát hiện. Đại khái mười mấy phút sau đó, đương Cao Vừa bên kia tìm đến Nham Nhiều Khăn, tùy theo hắn một câu chuẩn bị cưỡng ép đoạt ra đến lời nói, Vương Kiệt chỉ biết, chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Bởi vì thời gian đã không đủ, theo sau bia xe vận tải trực tiếp rời đi, mà bên ngoài hai người cũng trực tiếp đi vào giúp đỡ, chiến đấu chớp mắt bắt đầu, bên trong đã trực tiếp đánh lên. Chúng ta bại lộ, nhị lang có hay không cái khác lui lại lộ tuyến. Cao Vừa âm thanh có chút dồn dập. Theo thiên thai đi, kia phía trên có một đầu dây thừng thép, trực tiếp liên tiếp đến mặt khác một cái thiên thai. Nhị lang âm thanh thứ nhất thời gian xuất hiện. Vương Kiệt thứ kích kính cũng trực tiếp nhắm ngay thiên thai phương hướng. Giờ khắc này ở đại lâu bên trong Cao Cương trực nhận lấy mang theo Nham Nhiều Khăn còn có khác hai người hướng mái nhà lui lại, quảng trường bên này cửa trước xuất khẩu. Một nhóm người đã trực tiếp đem một chiếc cũ nát xe buýt chớp mắt ngăn ở xuất khẩu phụ cận. Không thể không nói, không muốn nhìn bình thường nơi này dị thường hỗn loạn, nhưng là ở phía sau, những người này chấp hành năng lực cư nhiên vẫn là mạnh nhất hãn. Cơ hồ mỗi cá nhân đều theo bên cạnh mình lấy ra vũ khí, chủ yếu chính là khảm đao búa, bên ngoài người ngăn chặn xuất khẩu sau đó, bên trong người đã bắt đầu truy sát Cao Vừa mấy người. Toàn bộ mọi người chú ý, ta đã phát hiện ông sát, hắn ngay tại cửa chính đường phố phía trên. Quách Băng ngươi có thể trước tiên lui lại đến điểm thứ hai. Vương Kiệt ống nhắm quét liếc nhìn một cái đường phố phía trên, hắn đã thấy ông sát, hắn trực tiếp mở miệng. Vâng, minh bạch. Không muốn bị đối phương phát hiện, nhị lang cho nàng chỉ đường. Minh bạch. Nhị lang bên này lập tức bắt đầu cấp Quách Băng chỉ dẫn tiếp ứng phương hướng. Vừa lúc đó, Cao Vừa bốn người đã trực tiếp theo hàng hiên bên trong sông lên thiên thai. Cao Vừa đỡ lấy Nham Nhiều Khăn, mà phía sau hai người là tại ngăn cản mặt sau người. Sau điện đại sư cùng Na Cha đem thiên thai môn kéo lên, Vương Kiệt hít sâu một hơi bắt đầu nín thở, bởi vì tại thiên thai môn bên trong đã có vô số người ngăn ở cửa, điên cuồng hét lên tại xé rách bên ngoài môn, có người đã bắt đầu điên cuồng dùng búa tính toán cách môn đi khảm đại sư hai người. Vừa lúc đó, Vương Kiệt trực tiếp bóp chính mình cò súng. Phanh một tiếng thanh thúy tiếng sung, viên đạn chớp mắt rời đi nòng súng, lấy mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ bay thẳng qua không sai biệt lắm 1000 mét khoảng cách. Trực tiếp lao đại sư lỗ tai đi qua, sau đó xuyên thấu hàng rào môn khe hở, oành. Một tiếng, bên trong một người đầu chớp mắt giống như tây qua trực tiếp nổ tung. Mà hộ tống đầu của hắn nổ tung chớp mắt, phía sau hắn một người trên đầu mặt đều xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, hai người thân thể chớp mắt bắt đầu vô lực ngã xuống. Nhất thương trực tiếp mệnh chung hai người đầu, đột nhiên bất ngờ huyết tinh tràng diện sợ ngây người toàn bộ mọi người. Đại sư, triệt, Vương Kiệt quát khẽ một tiếng. Minh bạch, đang tại xà môn đại sư lập tức bỏ lại trong tay mặt đồ vật quay đầu bỏ chạy. Vừa lúc đó, viên đạn thứ hai đã trực tiếp lại một lần nữa xuyên thấu hàng rào môn khe hở, oành một tiếng, cái thứ ba đầu của người ta trực tiếp bạo thành một bãi dưa hấu. Hàng rào môn bên trong người phát ra từng tiếng hoảng sợ la hét âm thanh, còn ngăn ở cầu thang bên trong người trực tiếp lui trở về, mà ngăn ở cửa người là trực tiếp ghé vào trên mặt đất không người nào dám tiếp tục hành động. Bởi vì kia máu tươi hỗn hợp óc đỏ trắng đồ vật đã đem toàn bộ xuất khẩu vị trí trên bức tường mặt đều bắn tung tóe đầy, đây là một loại im lặng kinh sợ. Những cái này dân liều mạng so những người khác hiểu hơn sinh tồn chi đạo. Vừa lúc đó, đại lâu một bên khác cầu thang, lại xông tới 20-30 cá nhân, trực tiếp điên cuồng hét lên xông về xa xa đại sư bọn hắn bốn người. Vương Kiệt hít sâu một hơi, ngón tay của hắn trực tiếp lại một lần nữa bóp cò. Phanh nặng nề tiếng sung. Đương viên đạn thứ nhất bay ra khỏi nòng súng sau đó, Vương Kiệt không có nhìn chiến quả, mà là nhanh chóng lên đạn, một lần nữa nhắm, bóp cò. đương viên đạn thứ nhất những cái này vừa hướng lên đến người trước mặt nhất cái kia đầu trực tiếp bể mất, thời điểm viên đạn thứ hai cũng liền theo sát phía sau, gào thét mà đến đánh về phía cái thứ hai nhân. Oanh một tiếng nặng nề âm thanh, tùy theo huyết vụ đầy trời, đương xông lên phía trước nhất cái kia đầu người trực tiếp biến mất nửa, thi thể đi phía trước bổ nhào vào vài bước, ngã tại trên sân thượng, mặt sau đó, mặt sau người đều sửng sốt một chút. Nhưng là không đợi bọn hắn phản ứng, viên đạn thứ hai đã trực tiếp mệnh trung cái thứ hai nhân cổ vị trí. Thật lớn không khang hiệu ứng trực tiếp làm hắn cổ theo trung gian toát ra một cái thật lớn lỗ thủng, gần liên tiếp một phần nhỏ rốt cuộc không thể chống lấy đầu của hắn, đầu trực tiếp lạch cạch trực tiếp hướng bên cạnh ngã xuống, như là treo tại thân thể hắn cổ bộ phận một cái vật trang sức. Mà tiếp lấy viên thứ ba viên đạn là trực tiếp từ phía sau mệnh trung một người sau lưng, trước mặt hắn ngực chớp mắt đồng dạng oành một tiếng tuôn ra một đoàn huyết vụ. Hộ tống huyết vụ, phía trước ngực bộ phận xuất hiện một cái so miệng chén cũng phải lớn hơn lỗ thủng, bên trong nội tạng đợi đã trở thành một đống mảnh nhỏ, hộ tống huyết vụ phun đi ra. Ba phát không đến 5 giây, ba người đã trực tiếp ngã xuống thiên thai phía trên, máu tươi của bọn hắn làm phạm vi mấy thước vuông đều hoàn toàn trở thành một mảnh đỏ tươi. Mà vừa mới theo ở phía sau tất cả mọi người sợ tới mức oa oa thẳng kêu, lập tức đều ghé vào trên mặt đất, không người nào dám động thủ, không người nào dám ngẩng đầu. Mà kia một chút nguyên bản thấy không bắn cửa thang lầu, còn chuẩn bị lao ra đến dân liều mạng, khi thấy thiên thai phía trên cái kia một màn sau đó, cũng không có người dám lao ra ngoài. Bên kia cao vừa bọn người cũng bị Vương Kiệt này hung tàn bắn tốc độ cùng với chiến quả dọa cho nhất nhảy, bất quá hắn nhóm hai tổ nhân không dám do dự, dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp thông qua cương tác lao xuống thiên thai. Bên trong không có cần phải cứu viện người rồi, lúc này châu rừng đột kích đội ngược lại cũng không có xuất động, vẫn là giấu ở xe của bọn hắn bên trong. Mà bên này đến mặt khác một cái thiên thai thượng cao vừa đỡ lấy nham nhiều khăn cùng với đại sư đợi bốn người tại rất nhanh lui lại, mà đổi thành ngoại một đám người mới từ mặt sau nhà bên trong lao ra đến, thứ nhất nhân thủ bên trong búa còn không có văng ra. Quanh lại là một tiếng đáng sợ âm thanh, thân thể của hắn từ phía trên lại một lần nữa tuôn ra một đoàn huyết vụ, tận lực bồi tiếp cái thứ hai nhân. Lúc này đây gần hai phát xuống, mặt sau người cũng đã lại tiếp tục đuổi theo, tất cả mọi người như là đà điểu giống nhau trực tiếp nằm bò trên đất, không người nào dám động, mà có mấy cái trong tay mặt cầm lấy súng trường người, tính toán hướng Vương Kiệt nơi này hoặc là cao vừa bọn hắn bắn. Nhưng là không có người có thể nổ súng, cường đại xem xét năng lực phối hợp phách quan tài kỹ năng, một người, một chi thư kích bộ thương, Vương Kiệt áp chế sở hữu đạo tặc. Đường thứ nhất 10 phát băng đạn hoàn tất sau đó, Vương Kiệt trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất lui băng đạn, sau đó thượng đẳng 2 băng đạn. Mà phía dưới cao vừa bọn hắn mặc dù ở rất nhanh chạy nhanh, nhưng là bọn hắn xung quanh nhưng không có người dám truy. Ngược lại quỷ dị tạo thành một cái thật lớn trống trải khu vực. Cảm nhận được một màn này cao vừa nhịn không được nhỏ tiếng kêu một tiếng nghiêu bức. Hắn xem như minh bạch vì sao Vương Kiệt muốn cho bọn hắn mang đạn thật, bởi vì những cái này dân liều mạng tuy rằng được xưng là dân liều mạng, nhưng là bọn hắn cũng rất sợ chết. Hoặc là nói, nếu như chính là súng lục những cái này loại nhỏ súng ống tạo thành cảnh tượng bọn hắn cũng không có nhiều sợ hãi, bởi vì cảnh tượng như vậy không rõ ràng. Nhưng khi người phía trước một người đầu chớp mắt nổ mạnh trở thành một đoàn huyết vụ, khi người trước mặt người cổ trực tiếp bị cắt đứt, đầu ùng ục lăn đến một bên thời điểm mặc dù là những cái này dân liều mạng cũng bị cảnh tượng như vậy hù được. Dưới tình huống như vậy, không có người có thể trấn tĩnh vô cùng. Đây cũng là vì sao, những người này toàn bộ cũng không dám đuổi theo nguyên nhân, truy một chút, thật giống như là đang tại truy đuổi tử thần, cầu đối phương tịch thu tính mạng của bọn họ giống nhau. Quách Băng đã lái xe chi viện. Cao vừa cùng nham nhiều khăn lên Quách Băng xe, mà đổi thành bên ngoài châu rừng đột kích đội đã lui lại, còn lại hai người là xông về một chiếc những cái này đạo tặc xe. Chương 1891 Tam giác vàng phong vân 4. Bất qua phía sau, ông sát đã mang theo nhân truy tới rồi, động tĩnh lớn như vậy ông sát không có khả năng nghe không được, bất quá Vương Kiệt tuyển chọn cái này chỗ bắn lén chính là bởi vì nơi này có thể chiếu cố lui lại lộ tuyến. Oanh phát súng đầu tiên chiếu cố ông sát bọn hắn viên đạn liền trực tiếp xuyên thấu kính chắn gió, tài xế lái xe chớp mắt trực tiếp bị mất mạng, tay lái nhất nghiêng, xe của hắn đầu trực tiếp đụng vào bên cạnh kiến trúc phía trên. Theo ở phía sau, vốn là lấy ra một cái ống phóng rocket chuẩn bị bắn ông sát thiếu chút nữa bởi vì này một cái va chạm trực tiếp bóp trong tay mặt ống phóng rocket cò súng, sợ tới mức ông sát trực tiếp vứt bỏ trong tay mặt ống phóng rocket, từ cửa sau nằm sấp đi ra, núp ở một cái kiến trúc vật góc chết không dám ra đến đây. Nham nhiều khăn được thành công cứu đi ra, châu rừng đột kích đội đều không có hành động, bởi vì những người khác đều đã rút lui, mà bên này Vương Kiệt cũng đồng dạng rút lui, ông sát rất kinh nghiệm, gia hỏa kia trực tiếp trốn vào góc chết, đường phố phía trên có rất nhiều vô tội người, Vương Kiệt cũng không có khả năng tùy tiện nổ súng. Lần hành động này cho dù là viên mãn kết thúc, Vương Kiệt là chính mình lui lại, chủ yếu hành động nhân viên lui lại sau đó, còn lại người đều tốt lắm xử lý. Khi trở lại bọn hắn tập hợp địa phương sau đó, Cao vừa không nói hai lời trực tiếp cho Vương Kiệt trên vai mặt một quyền tình kiệt cảm tạ, nếu như lần này không phải là ngươi lời nói, chúng ta phỏng chừng liền trực tiếp chết ở bên trong. Yên tâm, ta tin tưởng các ngươi năng lực, cho dù là không có ta, các ngươi cũng có thể hướng đi ra, nhưng là tên gia hỏa này có thể hay không sinh hoạt cũng không biết. Vương Kiệt chỉ bên kia đã bắt đầu cứu viện nham nhiều khăn nói. Vô dụng, hiện tại hắn cũng sống không được, nghe được Vương Kiệt nói, phụ trách cứu viện Quách Băng ngẩng đầu cười khổ một tiếng nói. Vương Kiệt nghe nói như thế lập tức đi tới, hắn vừa mới không có chú ý nham nhiều khăn tình hình, đương Quách Băng vừa nói như vậy, Vương Kiệt lúc này mới chú ý tới điểm này, chờ hắn đi qua đến, hệ thống đảo qua, hắn liền minh bạch tại sao. Nham nhiều khăn đã bị nghiêm hình tra tấn thời gian quá dài, trải qua như vậy lăn qua lăn lại, cùng với trên đường cứu viện thời điểm các loại khẩn trương kích thích, dẫn đến hắn nội tạng khí quan đã bắt đầu suy kiệt. Tăng thêm hắn nguyên bản rất nhiều thương thế, mất máu không ít, ý thức của hắn đã hôn mê, hiện tại tuy rằng hắn còn chưa chết, nhưng là nói cái gì cũng vô ích, hơn nữa phòng trường hắn cũng cái gì đều nói không ra, chết chính là sớm hay muộn sự tình. Nhìn nguyên bản cho dù là Vương Kiệt không hiện ra, nham nhiều khăn bị tạc một chút cũng chỉ là mang thêm, hắn vốn là thân thể cũng đã đạt được đến cực hạn. Bất qua nghĩ nghĩ cũng thế, những độc chất này kêu thẩm vấn thời điểm đây chính là thật không suy nghĩ sinh tử của ngươi vấn đề. Nếu như không phải là thân thể cường tráng người, vậy căn bản sẽ không khả năng kháng. Thương thế như vậy, nếu như đặt ở quốc nội một chút bệnh viện lớn bên trong không đúng còn có khả năng cứu giúp, dù sao ICU bên trong nhưng là được xưng cho dù là đồng thời suy kiệt hai ba cái nội tạng khí quan đều dùng nhân công thay đổi, có thể cho ngươi đỉnh vài ngày. Nhưng là mặt sau rốt cuộc có thể hay không tỉnh toa, liền muốn nhìn nhân chính mình được rồi. Vấn đề là, nơi này không phải là quốc nội, nơi này là tam giác vàng. Như vậy trạng thái kết quả chính là chỉ có một cái. Không cứu, Vương Kiệt nhìn khác đi qua đến người, sau đó lắc lắc đầu. Đê y trần ti mét, Cao vừa oanh một quyền liền trực tiếp đập vào bên cạnh trên bàn mặt. Tích tích tích, không đợi Cao vừa nói chuyện, vừa vặn điện thoại của hắn vang lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn, sau đó nói thẳng ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi lui lại đến chúng ta điểm tập hợp. Vương Kiệt cũng không có theo lấy đi. Hiện tại phát chát còn có không có can đảm kia truy sát Phương Tân Võ người cũng là một cái không biết bao nhiêu. Lúc này đây, Vương Kiệt bọn hắn lui lại đến phụ cận một con thuyền cũ nát thuyền đánh cá phía trên, tại lúc buổi tối, Phương Tân dùng võ cùng Cao vừa hai người mới trở về. Như thế nào đây? Vương Kiệt nhìn bọn hắn hỏi. Không sao, bất quá bây giờ manh mối chặt đứt, liền nhìn úc cục bọn hắn bên kia có thể hay không cung cấp đầu mối mới. Cao vừa có chút bất đắc dĩ. Sự tình cho tới bây giờ từng bước, bọn hắn cũng là không có cách nào, bởi vì ai cũng không nghĩ chuyện như vậy phát sinh, nhưng là tại đây hỗn loạn tam giác vàng, bọn hắn những người này hôm nay có thể toàn thân mà lui đã thực không tệ. Châu rừng đột kích đội không có đến nơi này, bọn hắn có mặt khác nhiệm vụ, dù sao bọn hắn mặt khác vẫn là tứ liên minh quốc tế hợp bộ đội chung một thành viên. Chiếc thuyền này thượng chính là Cao vừa bọn hắn tiểu đội cùng với Phương Tân Võ, còn có Vương Kiệt. Trải qua hôm nay sinh tử một trận chiến, đại gia tình hữu nghị xem như bước đầu thành lập, mỗi cá nhân đều tự giới thiệu mình một phen. Tình Kiệt, không cái khác, hôm nay nếu như không phải là ngươi, chúng ta hắn nãi nãi phòng trừng liền viết di chúc ở đây rồi. Na Cha đưa ra một cái ngón tay cái cấp Vương Kiệt bỉ hoa một chút. Sớm biết rằng nên nghe Tình Kiệt được rồi, nếu như chúng ta toàn bộ dùng đạn thật lời nói, cũng không có khả năng chật vật như vậy. Quách Băng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Được rồi, việc này chúng ta cũng không biết. Nhưng là nhìn Tình Kiệt ý kiến là đúng, người ngày hôm qua phân tích một điểm sai đều không có, chúng ta toàn bộ hành động kế hoạch thành công có khả năng thấp đáng thương. Cao vừa hít sâu một hơi. Phụ trách cung cấp tình báo chính là Phương Tân Võ, nhưng là phụ trách chấp hành chính là hắn, toàn bộ kế hoạch mặc dù là Châu rừng đột kích đội trưởng ở cho mọi người giải thích, nhưng là trên thực tế kế hoạch chế định thực thi đều là hắn đến tiến hành. Ta đã liên lạc Úc Cục, Tình Kiệt, người theo chúng ta đi xem đi. Nếu như Úc Cục chỗ đó có tình huống mới nhất lời nói cho chúng ta biết. Cao vừa trầm giọng nói. Không thành vấn đề, Vương Kiệt gật gật đầu. Không tiếp tục đàm luận đến tiếp sau vấn đề, Cao vừa cũng không có đàm luận, toàn bộ mọi người ngược lại bắt đầu đàm luận một chút bát quái, trên thuyền nhất thời tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ. Hình như cảm xúc đại gia lập tức cũng bắt đầu phát tiết đi ra, Dù sao bọn hắn tất cả mọi người biết nhẹ nhàng như vậy cục diện thật không nhiều lắm. Vương Kiệt nhìn như vậy trang diện cũng là cười cười, tuy rằng bọn hắn không phải là quân nhân, nhưng là bọn hắn những cái này tập độc cảnh sát hiển nhiên cũng không dễ dàng. Hơn nữa đám người này coi như là tinh nhuệ tập độc cảnh sát, cùng bình thường bộ đội đặc chủng đối lập cũng không kém bao nhiêu. Tình Kiệt, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, năm nay bao nhiêu tuổi? Cao vừa cầm lấy hai bình bia đi qua đến, nhìn Vương Kiệt hỏi. Bọn hắn không có nghiêm khắc như vậy kỷ luật, có đôi khi, uống một chút điểm rượu có trợ giúp thư giãn thần kinh của bọn họ, dù sao bọn hắn cũng không phải là quá mức uống rượu. 16. Vương Kiệt không có giấu giếm. Nhiều, Cao Cương mãnh trợn to mắt của mình tình, gương mặt kinh ngạc nhìn Vương Kiệt. 16. Thực kinh ngạc sao? Vương Kiệt cười cười, sau đó thuận tiện lắc lắc đầu cự tuyệt Cao vừa đưa qua bia. Kinh ngạc, người cái này tuổi tác, cũng đã là bộ đội đặc chủng thành viên. Hơn nữa còn là tinh nhuệ thành viên, thượng úy, thật sự là khó có thể làm người ta tưởng tượng, ta tại ngươi lớn như vậy thời điểm mới vừa vặn thi đậu trường cảnh sát. Cao vừa mới mặt cảm khái. Uống một chút, Cao vừa không có lý Vương Kiệt cự tuyệt thủ thế, mà là trực tiếp đưa qua rượu hỏi. Không uống, cồn ma túy thần kinh của con người, thời gian dài sau đó, nhân năng lực phản ứng sau đó hàng. Vương Kiệt lắc lắc đầu, thần kinh của hắn năng lực phản ứng vốn là gia tăng không dễ dàng. Nhưng hắn là không nghĩ cứ như vậy không hiểu được giảm xuống, nhiệm vụ vậy là không có biện pháp, phàm là có biện pháp thời điểm Vương Kiệt không uống rượu. Cao mới vừa biết thật quan sát một chút Vương Kiệt, sau đó mới mở miệng nói thật, thực sự là vô cùng nan tưởng tượng tuổi của ngươi kỳ. Không có gì khó có thể tưởng tượng, trải qua khá hơn rồi, cái gì sẽ biết, hơn nữa, tại nơi này, ta cũng không phải là một cái 16 tuổi thiếu niên, mà là một người trung niên. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh. Cao vừa có chút quỷ dị liếc mắt nhìn Vương Kiệt, nói thật, hắn cảm giác Vương Kiệt trải qua sự tình giống như so với hắn đều nhiều hơn giống nhau. Bất quá hiển nhiên Vương Kiệt không có ở phương diện này trao đổi ý tưởng, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Cao vừa cùng Vương Kiệt hàn huyên nói chuyện phiếm, sau đó lại đi tìm Phương Tân Võ nói chuyện phiếm đi, dù sao hắn cùng Phương Tân Võ coi như là người quen cũ, tuy rằng hai người gặp mặt cũng không bao lâu. Bất quá Vương Kiệt tuổi tác hắn ngược lại không có nói cho những người khác. Không biết có phải hay không vì cho người khác một chút lòng tin. Cứ như vậy, suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau Vương Kiệt bọn hắn không có nhận được nhiệm vụ gì, qua hai ngày sau, Vương Kiệt mới nhận được Cao vừa thông chi, bọn hắn trực tiếp đi trước trong thành mặt cùng Úc Cục gặp. Một cái lạn vĩ lâu phía trên, bốn phía một mảnh trống trải, cái gì mọi người không có khả năng tại nơi này nghe trộm, Tình Kiệt, lần trước hành động hẳn là nghe ngươi ý kiến. Không quan hệ. Ta dù sao đối với cái khác phương diện cũng không am hiểu, Úc Cục các ngươi suy nghĩ chính là toàn cục. Vương Kiệt cũng không nói gì nhiều lắm. Đi qua sự tình, nói sau vốn không có ý tứ, có vẻ điểm này thời gian còn không bằng thảo luận phía dưới từng bước làm sao bây giờ. Hơn nữa, Vương Kiệt nói ra ý tứ, vì làm bọn hắn càng thêm coi trọng chính mình mặt sau ý kiến, hiện tại đã đạt được đến mục đích, vậy có thể. Ân, kế tiếp ngươi nếu có ý kiến gì lời nói, ngươi liền nói thẳng ra đến. Chúng ta chỉnh trọng suy nghĩ. Úc Cục nhìn Vương Kiệt hỏi. Vương Kiệt gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta đây đã nói một chút chúng ta bước tiếp theo kế hoạch. Chúng ta phía trước đã điều tra nham nhiều khăn. Chúng ta đang điều tra nham nhiều khăn thời điểm phát hiện. Hắn trường kỳ thông qua một cái người trung gian đại lượng mua sắm một loại chế tạo băng hàng tài liệu. Úc Cục trực tiếp mở miệng nói. Eferderen, bên cạnh địa phương Tân Võ lập tức hỏi. Là thuốc đông y, ma hoàng chơi. Úc Cục lắc lắc đầu. Sau đó cho ra đáp án. Tìm được cái kia nhà cung cấp hàng sao? Cao vừa mở miệng hỏi. Ân, cái này Tiên Hô mở rộng an, là nội địa một cái trung thảo dược thương, bất quá cái này người đã kinh bây giờ đang ở xuyên tỉnh bị chúng ta đã khống chế. Úc Cục gật gật đầu. Thông báo ở giữa chắp đầu người là người nào không? Phương Tân Võ hỏi. Tại Tam Giác Vàng Nhu Tạp chỉ có hai cái người đại diện, một cái không biết tính danh, mặt khác một cái chính là cái này Sa Tiên Sinh. Nhưng là cái này không phải là trọng điểm là, căn cứ mở rộng an bàn giao, hiện tại xuyên tỉnh đợi bên này dưới đất ma túy đã đổi người rồi. Hoặc là nói, lần trước nhiều tỉnh liên hợp hành động duy nhất tiêu diệt mười mấy cái hắc lão đại, mà những cái này hắc lão đại chống đi đến địa bàn, trước mắt tại một cái danh hiệu kêu cóc người khống chế phía dưới, nhưng là căn cứ điều tra của chúng ta, cái này cóc cũng là vừa mới toát ra, trước kia chính là xuyên tỉnh bên này một cái tiểu đầu mục mà thôi. Mà hắn phía trên là mặt khác một cái ma túy, một cái đồng dạng đã từng sinh động tại biên cảnh trùm ma túy lớn, Mã Vân Phi. Vấn đề là chúng ta trước mắt không biết đạo Mã Vân Phi là cái gì tình huống, hơn nữa căn cứ mở rộng an bàn giao, nếu như không có Mã Vân Phi bên này nhân cho phép, hắn những hàng hóa này cũng không khả năng đến Đông Nam Á bên này đến, còn có càng mấu chốt nhất điểm, Mã Vân Phi sau lưng còn có người. Úc Cục trầm giọng nói, này, Mã Vân Phi mặt sau còn có nhân, đây rốt cuộc là cái gì nhân, liền Mã Vân Phi dạng người này đều nhận được đối phương khống chế. Cao vừa mới mặt khiếp sợ, hắn là biết Mã Vân Phi. Người giang hồ xưng, Bạch Tam gia. Úc Cục trong miệng hộc ra một câu. Phốc, khụ, khụ, Vương Kiệt nghe thế trực tiếp bị nước miếng của mình cấp sặc một cái. Tuy rằng hắn đang nghe Mã Vân Phi thời điểm cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được Bạch Tam gia cái danh từ này thời điểm hắn vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp bị nước miếng của mình cấp nồng đến. Tình Kiệt ngươi làm sao vậy? Ba người đều sừng sốt một chút, sau đó quay đầu kỳ quái nhìn Vương Kiệt. Úc Cục, các ngươi được đến tin tức, có phải hay không cái này Bạch Tam gia mới là Mã Vân Phi phía sau màn lão đại, hơn nữa còn bao gồm đạo thượng mặt khác một cái con nhện đen. Vương Kiệt có chút im lặng. Đúng vậy, chúng ta được đến tin tức, con nhện đen, bao gồm Mã Vân Phi kỳ thật đều là cái này Bạch Tam gia nâng đỡ lên đến, trước mắt đạo thượng có loại lời đồn đãi này, mà hai cái này nhân cơ hồ trước mắt cầm giữ Nam Bộ vài cái tỉnh sở hữu đạo thượng thế lực. Úc Cục lập tức gật gật đầu. Làm sao ngươi biết? Úc Cục trực tiếp hỏi ngược lại. Vương Kiệt lúc này không biết nên giải thích thế nào rồi, cũng không thể nói. Các ngươi đã nói Bạch Tam gia ngay tại các ngươi trước mặt a. Đoạn trước thời gian vài cái tỉnh tịnh võng hành động, cũng chính là dọn dẹp kia mười mấy cái hắc lão đại hành động, ta chỗ quân khu bên kia thành lập bộ chỉ huy, Úc Cục ngươi biết chưa? Vương Kiệt hỏi ngược lại. Biết a, Úc Cục có chút kỳ quái, bất quá vẫn gật đầu một cái. Ngươi không hỏi bọn hắn sao? Vương Kiệt hỏi. Không có, chuyện này cùng bọn hắn bên kia không có gì quan hệ, tuy rằng bọn hắn xác thực bắt được mèo môn, cùng với không bắt được kia một chút hắc lão đại, nhưng là bọn hắn trong tay mặt về này mười mấy cái lão đại thẩm vấn tư liệu chúng ta đều có. Chuyện này sau khi phát sinh, chúng ta trải qua điều tra, liền trực tiếp đi tìm mở rộng an chỗ xuyên tỉnh tập độc trung đoàn, đây là hắn nhóm bên kia cấp cung cấp bộ phận tin tức. Úc Cục mở miệng nói. Được rồi, Vương Kiệt không lời rồi, lão ôn bọn hắn bên kia bộ chỉ huy vừa mới bắt đầu cũng hiểu được nhu tạp bên này sự tình tuy rằng cùng mèo môn có liên quan hệ, nhưng là cùng Vương Kiệt Bạch Tam xả không liên quan hệ. Cho nên vì giữ bí mật, chuyện này tự nhiên không có tuyên dương, cho dù là có liên quan hệ. Cũng không thể tuyên dương. Hơn nữa bọn hắn bây giờ đang ở nước ngoài làm việc, ai cũng không biết có khả năng hay không để lộ tin tức, một khi để lộ tin tức, tổn thất kia liền quá lớn. Mà chuyện này bản thân, trừ hắn ra nhóm bộ chỉ huy ở ngoài, phía trước liên hợp hành động khác tỉnh tập độc trung đoàn vân vân toàn bộ không biết chuyện, đồng dạng là vì lớn nhất hạn độ giữ bí mật. Bởi vì quá nhiều người biết rồi, chuyện này vốn không có biện pháp tiến hành tiếp. Bởi vì Vương Kiệt sắm vai Bạch Tam có thể thông qua Bạch Tam thượng cấp ảnh hưởng Bạch Tam chỗ tỉnh cảnh sát, nhưng là không cách nào ảnh hưởng khác tỉnh cảnh sát, nếu để cho Mã Vân Phi bọn hắn phát hiện khác vài cái tỉnh cảnh sát cũng không đúng kình lời nói, như vậy không phải là rõ ràng có vấn đề sao. Chỉ có làm huynh đệ tỉnh tập độc trung đoàn vẫn như cũ chân thật hành động, như vậy mới càng thêm chân thật. Nếu như không có nhân tra, ngược lại là mở rộng thuận tiện chi môn, làm Mã Vân Phi bọn hắn thuận lợi tiếp nhận thị trường. Này ngốc tử đều biết có vấn đề. Như thế nào, trong này có vấn đề gì không? Úc Cục nhìn Vương Kiệt hỏi. Không có vấn đề gì, người vẫn là liên hệ chúng ta tỉnh bên kia tập độc trung đoàn, sau đó dò hỏi bọn hắn về Bạch Tam cùng với Mã Vân Phi sự tình a. Vương Kiệt có chút giở khóc giở cười. Chuyện này dù sao cũng không thể từ hắn tùy tiện mở miệng, lúc đi, bên kia liên hợp bộ chỉ huy nhưng là làm Vương Kiệt giữ bí mật, cho nên chỉ có thể là Úc Cục bên này đến hỏi. Úc Cục đi hỏi. Khẳng định nói cho Úc Cục, trước mặt chuyện này là quan trọng nhất. Phía trước không nói cho, là bởi vì không cần phải, hiện tại cần phải rồi, vậy dĩ nhiên là muốn nói cho. Ta hiện tại gọi điện thoại, Úc Cục sừng sốt một chút, lập tức móc ra tay của mình cơ bắt đầu gọi điện thoại. Tình Kiệt, việc này còn có cái gì không thể nói cho chúng ta biết sao? Cao vừa cùng Phương Tân Võ nhìn về phía Vương Kiệt. Vẫn là đợi Úc Cục nói chuyện điện thoại xong a. Vương Kiệt bất đắc dĩ buông tay. Cao vừa cùng Phương Tân Võ hai người đều nhìn nhau liếc nhìn một cái, có chút không biết rõ Sở Vương Kiệt là bán cái gì cái nút, ngươi nếu biết Bạch Tam gia tình báo ngươi liền nói thẳng không phải xong chưa. Ở đây mấy cái này mọi người có quyền lợi biết a. Nhưng là Vương Kiệt nói như vậy, bọn hắn cũng không thể ép buộc, chỉ có thể là chờ đợi Úc Cục nói chuyện điện thoại xong. Tình Kiệt, Úc Cục bên kia mở miệng kêu một tiếng. Vương Kiệt cùng Cao vừa mới cùng Phương Tân Võ hai người lập tức nhìn sang. Làm sao vậy? Ngươi nghe điện thoại, Úc Cục đem điện thoại đưa cho Vương Kiệt. Hắn trực tiếp đem điện thoại nhận, này. Tình Kiệt, là ta. Lão ôn âm thanh theo đầu bên kia điện thoại truyền qua. Thủ trưởng. Ân, là như thế này, bên này bộ chỉ huy đã làm ra quyết định, ngươi trực tiếp đem tương quan tình hình cùng bọn hắn giải thích ha. Lão ôn bay nhanh nói. Ta, Vương Kiệt sửng sốt một chút. Đúng vậy, là ngươi, cứ như vậy đi, sau đó theo sau muốn tiến hành phối hợp lời nói, ngươi trực tiếp phối hợp có cần ta nhóm làm sự tình liền trực tiếp mở miệng nói. Lão ôn lập tức nói. Hành. Đem trong tay mặt điện thoại đưa cho Úc Cục cùng bên kia lại nói hai câu sau đó mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau đó, ba người liền đều nhìn Vương Kiệt. Nói đi, Úc Cục mở miệng nói. Được rồi, kỳ thật ta chính là Bạch Tam. Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ lên tiếng. À, ba người liền trực tiếp mộng bức. Đợi một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi là Bạch Tam, chính là ta trong miệng mặt nói Bạch Tam ra. Úc Cục trực tiếp kinh ngạc nới rộng ra miệng của mình. Giống như, đúng vậy, Vương Kiệt gật gật đầu. Không phải là, vân vân, ta hiện tại có chút loạn, ngươi từ đầu nói lên, chúng ta có chính là thời gian, ngươi theo bắt đầu nói, ngươi làm sao lại biến thành cái này Bạch Tam ra rồi hả? Cao vừa cũng là nhịn không được, đồng dạng gương mặt khiếp sợ mở miệng nói, Bạch Tam ra danh tiếng Cao vừa cũng là hơi có nghe thấy. Nhưng là hiện tại Cao vừa sẽ không được không hỏi rõ ràng, đương nhiên bọn hắn không phải là hoài nghi Vương Kiệt thân phận, mà là cảm thấy chuyện này cũng quá thần kỳ, này bọn hắn đau khổ tìm kiếm lớn nhất phía sau màn boss hiện tại kết quả là người mình. Người đầy dám tín. Chương 1892 Tam giác vàng phong vân năm. Tình huống là như thế này. Vương Kiệt dứt khoát đem hắn lúc trước tiêu diệt mèo môn, tăng thêm tại nội lừa gạt trong vô tình tham gia tổng tham gia nhiệm vụ, tại tỉnh thành bên này lại không cẩn thận gặp được, không thể không trực tiếp tham gia đi vào bắt đầu nói về. Theo sau lại giảng đến, lúc trước hắn bố trí, bao gồm gặp được lão pháo, biết chim cú mèo bọn hắn chuẩn bị tiêu diệt Mã Vân Phi sự tình, đem hắn cùng Kiều Cục bố trí cùng với thủ đoạn, cùng với hắn cuối cùng đào hầm trước hết để cho Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi làm cục. Hắn bên này là trực tiếp quang minh chính đại nhất võng bắt được mấy tỉnh mười mấy cái hắc lão đại cùng với bọn hắn nòng cốt thủ hạ. Lại về sau chính là dựa theo bọn hắn bố cục thiết kế, trừ bỏ Mã Vân Phi, Sở Môn cùng với Ngô gia này tam gia, nhưng là không nghĩ tới nửa đường trong đó bởi vì nhu tạp cùng mèo môn quan hệ, dẫn đến đã xảy ra sông Mekong thảm án. Trong này như là một chút tìm được quốc bảo lỗi thời, cùng với tìm được tổng tham gia cần gián điệp càng lên trên cấp. Còn có kia một chút mạng lưới cho vay sự tình Vương Kiệt chính là giản lược giảng thuật một chút. Tùy theo Vương Kiệt giảng thuật, Cao vừa ba người bọn hắn nhân miệng đều trương thành o hình, vì sao đại gia đồng dạng đều là muốn làm tình báo linh tinh, ngươi vì sao ưu tú. Nghiêu bức, Cao vừa nghiêm túc như vậy người trực tiếp kinh ngạc trong miệng hộc ra hai chữ. Bên kia địa phương Tân Võ là nhịn không được đồng dạng giơ ngón tay cái thật, huynh đệ, nghe xong ngươi cái này, ta cảm thấy ta nhiều năm như vậy đều là không uổng công bưng bít. Bên này Úc Cục sắc mặt cũng là quái dị nhìn Vương Kiệt cho nên, người ngày hôm qua tình báo nơi phát ra nhưng thật ra là theo ma túy nội bộ tổ chức bên trong làm được đến. Đúng vậy, ta ngày hôm qua trực tiếp cấp Sở Thiên Nam gọi điện thoại, ta hãy cùng hắn nói, nhu mắc kẹt định rồi, chạy không được, nhưng là địa bàn của hắn ngươi và Mã Vân Phi có thể tiếp nhận, bất quá tiền kỳ là phải nhường lão đại của ta lập công, cho nên hắn cho ta sách cho sở hữu trang bị. Bao gồm ông sát bên này muốn diệt khẩu phát chát cùng nham nhiều khăn sự tình cũng là hắn nói cho ta đấy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, những tin tức này hẳn là Sở Thiên Nam chôn ở nhu tạp bên người quân cờ cùng gián điệp. Cao vừa, Úc Cục, Phương Tân Võ ngược lại tốt một chút, nhưng là cũng không biết nên nói cái gì, không ngờ chúng ta nỗ lực nửa ngày không bằng ngươi trực tiếp tùy tay làm được tin tức, quan trọng nhất vẫn là mặt khác một cái chùm ma túy lớn chỗ đó làm được, cái này liền có chút lợi hại huynh đệ. Ta xem như biết vì sao bọn hắn cho ta giới thiệu bên trong, ngươi là đặc chủng tác chiến chuyên gia, không phải là, các ngươi tỉnh thính thật dám ngoạn à. Ngoạn lớn như vậy, Cao vừa thật sự là nhịn không được. Cái này không phải là không ôm nha, hiện tại không ít người còn chủ động gọi điện thoại cho ta, muốn nhận thức ta, không ít ngục giam bên trong tội phạm đều nghĩ tìm ta đem bọn hắn lao đi ra ngoài, những người này trong tay mặt đều nhiều hơn ít có một chút cảnh sát không có cách nào điều tra ra đến năm xưa án để. Vương Kiệt nhún vai một cái. Ngươi tên gia hỏa này, ngươi không nói sớm ngươi. Cao vừa nhịn không được cho Vương Kiệt ngực một quyền. Úc Cục, lần này tốt lắm, quyền này tôn ở nơi này, nếu như Bạch Tam gia tự mình ra mặt lời nói, mặt sau vấn đề không cần chúng ta nói, chuyện này dễ dàng giải quyết khá hơn rồi. Úc Cục trước ngươi ý tưởng có phải hay không muốn chúng ta diễn vừa ra diễn, hiện tại sẽ không cần diễn, đây là Bạch Tam gia a. Cao vừa có chút hưng phấn, này ý vị như thế nào bọn hắn quá rõ. Cái này như là bọn hắn muốn tìm kẻ địch chứng cứ phạm tội, kết quả phát hiện kẻ địch phía sau màn lớn nhất boss là bọn hắn người mình. Này còn dùng tìm sao? Ân, như vậy, Tình Kiệt, năng lực của ngươi ta xem như minh bạch, theo ngươi vừa mới giảng thuật, chúng ta chỉ biết, ngươi bây giờ thân phận này nặng bao nhiêu muốn. Đừng nói nước ngoài những cái này, liền quốc nội nhiều như vậy phạm tội chủ động tìm ngươi bàn giao chính mình phạm tội trải qua, cứ như vậy một điểm, ngươi cống hiến liền quá lớn. Dưới tình huống như vậy, thân phận của ngươi không thể bại lộ, cho nên kế tiếp chỉ huy ta sẽ không làm, ngươi đến chỉ huy. Úc Cục thực dứt khoát mở miệng nói. Có thể, bất quá có một chút phương diện vẫn là muốn Cao đội trưởng đến tiến hành. Bởi vì có một chút sự tình ta muốn làm như là khi tại cục diện bên trong lời nói, đây là không có cách nào tham dự. Vương Kiệt suy nghĩ một chút, nói ra một cái yêu cầu. Hành, vậy ngươi còn có cái gì yêu cầu khác sao? Úc Cục gật gật đầu lại hỏi nói. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy hy vọng lại một thôn sự tình. Như vậy nhiệm vụ của bọn họ liền có khả năng rất đơn giản. Ta cảm thấy các ngươi muốn coi trọng một cái tình báo. Vương Kiệt biểu cảm nhận thật lên. Cái gì tình báo? Úc Cục ba người lập tức nhìn về phía Vương Kiệt. Nhu tạp trong tay đồng tử quân. Vương Kiệt một chữ một cái nói. Có ý tứ gì? Ba người đều có một chút không hiểu được. Cái này đồng tử quân nhưng là thật đồng tử quân. Nhu tạp vẫn luôn đang bắt hắn khu khống chế vực bên trong các thôn trang tiểu hài tử dụng độc phẩm đợi các thủ đoạn khống chế bọn hắn. Huấn luyện thành vì đồng tử quân. Đừng nhìn nhưng cái này đều là tuổi tác mười mấy tuổi tiểu hài tử, nhưng là thủ đoạn của bọn họ cực kỳ hung tàn ác độc, bởi vì bọn hắn tuổi còn nhỏ, không có thị phi quan niệm, rất lâu so một chút đại nhân đều muốn ác độc, người bình thường nhìn quả thực đều là không rét mà run. Đừng quên, Nhu Tạp là K2 khủng bố tổ chức đầu mục mèo Moon Kaka, cũng là K2 khủng bố tổ chức tài chính cung cấp người, mà khủng bố tổ chức am hiểu nhất đúng là khủng bố tập kích. Vương Kiệt gương mặt nghiêm túc. Vương Kiệt nói làm ba người đều có một chút không rét mà run, khủng bố tổ chức cái danh từ này, nhìn chung toàn bộ thế giới khủng bố tổ chức có thể nói đều là tâm ngoan thủ lạt, mà trùm thuốc phiện thứ này, nhiều lắm, nhưng là bọn hắn cùng khủng bố tổ chức tại tàn nhẫn phương diện so với đến, còn kém một chút. Ý của ngươi là, Úc Cục hít sâu một hơi. Tứ Liên Minh Quốc tế Hợp Bộ Chỉ huy, bọn hắn chế tạo thịt người bom không phải là việc khó gì, thủ hạ của bọn hắn có rất nhiều tiểu hài tử, mà những đứa bé này từ thuận tiện xuất nhập. Nếu như bọn hắn trên người mang theo bom nói. Đến lúc đó kết quả, không cần ta nói các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Vương Kiệt hít sâu một hơi, tuy rằng lần đó nổ mạnh Úc Cục giống như không có việc gì, chính là bị thương, nhưng là chỗ đó mặt đồng dạng có vô số tập độc nhân viên chết thảm trọng. Mặc kệ bọn họ là không phải là người Trung Quốc, ít nhất bọn hắn vì bắt những độc chất này phiến làm ra cố gắng, những người này thì không thể bị như vậy nổ chết. Úc Cục ba người bọn hắn nhân diện tướng mạo dò xét một phen. Thật lâu sau Úc Cục mới mở miệng nói ngươi không nói, ta đều bỏ quên chuyện này ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào. Tốt nhất là chúng ta chính mình cảnh giác, kia Tam Quốc nhân viên bên trong rốt cuộc có hay không Nhu Tạp người thật không đâu có, nếu như ngươi hội báo lời nói, như vậy tin tức phỏng chừng đến lúc đó liền trực tiếp để lộ. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói, ta đã biết, chuyện này ta đi an bài, ta sẽ sắp xếp một chút người đem Tứ Quốc Bộ chỉ huy phụ cận toàn bộ đều theo dõi lên. Úc Cục gật gật đầu. Ân, kế tiếp nếu như cần ta ra mặt lời nói, ta đây liền muốn trở về nước. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, nói thẳng. Về nước, ý của ngươi là, người cái này Bạch Tam gia thân phận muốn theo quốc nội xuất phát. Cao vừa nhìn Vương Kiệt. Ân, thân phận của ta không đơn giản, hơn nữa ta vẫn luôn là một cái thực cẩn thận người, cho nên ta xuất ngoại không có khả năng không mang theo tùy tùng bảo tiêu. Vương Kiệt cười cười. Bảo tiêu đơn giản a, chúng ta những cái này nhiều người. Vẫn không thể cho ngươi làm hộ vệ. Cao vừa lập tức nói. Không quan hệ, ta trực tiếp theo quốc nội mang người, ngược lại có thể tăng cường lực chiến đấu của chúng ta. Vương Kiệt cười cười. Quốc nội, ý của ngươi là ngươi bên người cũng có nhân an bài. Cao vừa lập tức minh bạch. Có, hai người là nanh sói đặc chiến lữ bộ đội đặc chủng, mặt khác ba người là nanh sói đặc chiến lữ mặt khác một cái tinh nhuệ đặc chủng tiểu tổ bên trong đi ra, toàn bộ đều là bộ đội đặc chủng. Ta lần này trở về lời nói, có thể mang nhiều vài người đi ra. Vương Kiệt nhún vai một cái. Cao vừa. Phương Tân Võ cùng Úc Cục cũng là gương mặt không lời. Không phải là, chúng ta muốn làm điểm nhân khó như vậy. Vì sao ngươi có thể tùy thời xuất môn đều mang theo một cái bộ đội đặc chủng tác chiến tiểu đội? Cao vừa nhịn không được chửi bậy một câu. cái này không phải là thân phận của ta cần phải an bài nha, cho nên ta cần phải an bài cái gì người, cũng không cần để cho những người khác biết a, những người khác cũng không dám hỏi, như là Mã Vân Phi, Đào Đại Ngưu những người này căn bản cũng không xin hỏi bên cạnh ta rốt cuộc là cái gì người. Mặt khác bao gồm bây giờ là đặc cảnh tiểu đội trưởng, nhưng là trước kia cũng là bộ đội đặc chủng truyền nghề trở về Cường Tiểu Vĩ, Mã Vân Phi đều biết thân phận của hắn chính là đặc cảnh, bởi vì ta lúc ấy cảnh cáo bọn hắn đã nói, nếu như các ngươi không tuân thủ quy củ của ta, đợi cảnh sát vây quét các ngươi thời điểm các ngươi muốn cùng cảnh sát cho sáng tỏ ta cũng chưa cơ hội. Bởi vì bắt ngươi người ở giữa, đặc cảnh tiểu đội trưởng, tay súng bắn tỉa, chính là ta người, hắn có thể trực tiếp nhất thương ám sát các ngươi. Vương Kiệt cười cười. Được rồi, huynh đệ, đợi nhiệm vụ lần này đã xong, ta cảm thấy ta nhất định phải đến ngươi bên kia tiến tu một chút, bằng không ngươi mở bồi huấn ban. Không phải là chúng ta chấp hành nhiệm vụ chênh lệch này cũng quá lớn. Cao Cương Trực nhận lấy vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai. Ta đây vừa mới nói, bên này hành động quyền chỉ huy kế tiếp cho ngươi, ngươi đến an bài, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Úc Cục nói thẳng. Minh bạch, Vương Kiệt lập tức gật gật đầu. Đi, dạng này, chúng ta trở về, kế tiếp muốn cùng hắn nhóm nói một chút. Cao Cương Trực nhận lấy mở miệng nói. Bốn người sau khi tách ra, Vương Kiệt tự nhiên là theo lấy Cao vừa trở lại điểm tụ tập, nghe tới Cao vừa ngón tay giữa huy quyền giao cho Vương Kiệt sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng. Kỳ thật cũng không phải là giao cho ta, mà là kế tiếp, nhiệm vụ của ta tương đối trọng yếu, cho nên một sự tình lấy ta bên này làm tiêu chuẩn, ta không thể chiếu cố sự tình, đều là Cao đội chỉ huy. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Những người này tự nhiên không có ý kiến gì, Cao vừa nói chính là mệnh lệnh, bọn hắn đương nhiên không có ý kiến gì. Bất quá hắn nhóm đối với phương diện này cũng là rất tò mò, nhưng là có một chút việc, tạm thời không có cách nào cùng bọn hắn giảng, nhiệm vụ sau khi chấm dứt bọn hắn có lẽ sẽ biết, nhưng là hiện tại tạm thời muốn giữ bí mật. Cho nên nói cho bọn hắn chính là, kế tiếp nhiệm vụ, Vương Kiệt muốn sắm vai một cái chùm thuốc phiện, chuyện như vậy bọn hắn thường xuyên cũng làm, ngược lại cũng không có hoài nghi. Cùng bọn hắn cáo biệt sau đó, Vương Kiệt liền thứ nhất thời gian trở lại quốc nội, hắn đương nhiên trước phải hồi một chuyến tỉnh thành. Trở lại tỉnh thành sau đó, Vương Kiệt trực tiếp trước cùng bộ chỉ huy người gặp mặt, bên kia tình huống gì hắn tự nhiên là thứ nhất thời gian đã nói. Người bây giờ cần gì duy trì? Bộ chỉ huy người sau khi nghe xong, tự nhiên không có ý kiến, bọn hắn đã cùng bộ bên trong đều chào hỏi, những cái này cũng không phải là vấn đề. Bọn hắn đã được đến mặt khác Tam Quốc cho phép bọn hắn nhân viên điều tra cùng nhân viên chiến đấu tiến vào. Nếu như là từ nơi này một bên con đường đi ra ngoài lời nói, như vậy ta không có khả năng chính là mang theo nguyên bản cái kia vài người, trực tiếp đem Hồng Cầu điều cho ta đi. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, kỳ thật hắn bên người nhiều vài người không sao cả, nếu như vậy lời nói, vì sao không thêm cố mình sức chiến đấu đâu. Hành, bất quá tiểu tử ngươi, ngươi không nhìn ngươi bên người mang theo đều là cái gì người. Lão Ôn bọn họ đều là có chút giờ khóc giờ cười, những người khác nằm vùng linh tinh, đều là cẩn thận chặt chẽ, Vương Kiệt còn kém mang theo võ trang đầy đủ người trôi qua. Toàn bộ hơi nhiều a. Phạm Thiên Lôi do dự một chút. Nào nắng sớm, Lý Nhị Ngưu, Vương Diễm Minh, Từ Thiên Long, Trần Thiện Minh, Tống Khải Phi. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói, về phần cung tên, đó là chính trị viên, sức chiến đấu tuy rằng cũng có, nhưng là không bằng bọn hắn mấy cái này chủ yếu chiến đấu. Đi, người này cũng là muốn đủ tất cả, cái khác đâu này. Phạm Thiên Lôi lại hỏi nói, vũ khí phương diện, có thể chuẩn bị Mỹ thức chế thức vũ khí. Thư kích bộ thương ít nhất chuẩn bị một thanh M82A một thư kích bộ thương, hoặc là M107 cũng có thể. Kỳ thật hai loại đều xem như ba lôi đặc dưới cờ, M107 xem như quân Mỹ chính thức trang phục thợ săn, là quân Mỹ cấp nội bộ đánh số, này xem như M82A một chiều sâu cải tiến hình. Những cái này vũ khí hạng nhẹ không phải là việc khó gì, quốc nội thậm chí đều có thể trực tiếp cùng nước Mỹ quan phương mua đồ, bởi vì mấy thứ này các quốc gia chế tạo cũng chưa cái gì độ khó. Quốc tế thị trường phía trên càng là trực tiếp có thể mua được, cho nên những vũ khí này cái gì đối với quốc nội cũng không khó. Cái khác thủ trưởng cũng không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Kia súng trường liền trực tiếp dùng M4A một cải tiến hình. Phạm Thiên Lôi cũng không có chọn đâm, mà là cười cười lại thẳng nhận lấy hỏi. Có thể, Vương Kiệt gật gật đầu. Cái khác đã dùng bộ món đâu này? Phạm Thiên Lôi lại hỏi nói. Nếu như có thể lời nói, đều có thể chuẩn bị cho ta đầy đủ hết. Ta muốn nguyên bộ, nếu như lúc cần thiết, ta hy vọng xuất hiện ở chiến trường phía trên chính là nhất toàn bộ đặc chủng tác chiến tiểu tổ. Có tốt, Vương Kiệt đương nhiên là hy vọng dùng tốt. Tốt. ta tận lực chuẩn bị cho ngươi. Phạm Thiên Lôi gật gật đầu. Này nọ ta trực tiếp mang đi ra ngoài. Vương Kiệt mở miệng hỏi. Có thể, dù sao thân phận của ngươi bây giờ, đem mấy thứ này mang đi ra ngoài cũng không thành vấn đề. Phạm Thiên Lôi trực tiếp một chút đầu. Tốt, ta bây giờ đi về, sau đó bọn hắn tới tìm ngươi đưa tin, lúc này đây hãy nhìn ngươi đó, nếu như có thể lời nói, lúc này đây có thể cho bọn hắn trưởng thành nhanh hơn, bất quá Lao Ôn, bên này các ngươi cần phải cho hắn nhóm một lần nữa làm một bộ thân phận. Kế tiếp bọn hắn sẽ là chúng ta tập độc cảnh sát trong đó một thành viên. Dù sao chính là cho phép điều tra của chúng ta nhân viên nhập cảnh, bọn hắn coi như là nhân viên điều tra một loại. Phạm Thiên Lôi mở miệng nói. Không thành vấn đề, những cái này giao cho ta, thân phận của bọn họ sau đó liền có thể chuẩn bị hoàn tất. Lão Ôn gật gật đầu. Những cái này cũng không phải là cái gì quá khó sự tình. Làm xong những cái này sau đó, Vương Kiệt là trực tiếp trở lại chính mình chỗ ở. Nhìn đến Vương Kiệt trở về, An Nhiên bọn họ đều là sửng sốt một chút, có một chút ngoài ý muốn, dù sao Vương Kiệt nói hắn phải ra khỏi quốc chấp hành nhiệm vụ. Như vậy, kế tiếp chúng ta sắp sửa chấp hành một lần nhiệm vụ, xuất ngoại nhiệm vụ, mấy ngày nay ta cho các ngươi liên hệ người đều liên lạc a. Vương Kiệt nhìn An Nhiên hỏi. Liên lạc, An Nhiên lập tức gật gật đầu. Tốt lắm, chuẩn bị tốt các ngươi đồ vật, tùy thời xuất phát, một chút nữ tính đồ dùng trang phục vân vân chuẩn bị một bộ phận. Bởi vì các ngươi có khả năng hội diễn, khác chiến đấu đồ vật cũng phải cần chuẩn bị tốt. Vương Kiệt nói thẳng nói. Vâng. Mộ lão thất, lúc này đây ngươi sẽ không cần đi, kế tiếp chiến trường không phải là ngươi chiến trường, hơn nữa ngươi ở đây một bên còn muốn bảo trì cùng Đường Minh liên hệ. Vương Kiệt mở miệng nói. Không thành vấn đề. Về ta phương diện này như thế nào cùng Đường Minh nói, ta tin tưởng ngươi cùng tổng tham gia bên kia đã có lập hồ sơ, những cái này sẽ không cần ta dạy. Vâng. Ngô lão bảy giờ gật đầu, mặc dù nói Ngô lão thất quân hàm khả năng so Vương Kiệt cao hơn nhiều. Nhưng là phía sau Vương Kiệt chính là cao nhất chỉ huy. Làm xong đây hết thảy, Vương Kiệt lấy ra tay của mình cơ, bấm Mã Vân Phi điện thoại. Tam gia, Mã Vân Phi bên này ngược lại dứt khoát. Ngươi là không phải là cùng Nhu Tạp có liên hệ? Vương Kiệt không che lấp, trực tiếp mở miệng hỏi. Vâng. Mã Vân Phi trầm mặc một chút, bất quá vẫn là liền trực tiếp lên tiếng. Tam giác vàng trùm thuốc phiện bên trong, trừ bỏ Ngô Sở Nhị ra ở ngoài, cũng chính là Nhu Tạp thực lực lớn nhất, ta muốn hàng nhiều như vậy, những người khác cung cấp không được, hơn nữa bọn hắn cũng không dám cung cấp. Gần nhất chuyện gì xảy ra ngươi chính mình tâm lý nắm chắc, chặt đứt cùng Nhu Tạp toàn bộ liên hệ, mặt khác Nhu Tạp địa bàn ngươi có lòng tin hay không tiếp nhận? Vương Kiệt hỏi ngược lại. Cái này, Mã Vân Phi tâm lý kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vương Kiệt dã tâm lớn như vậy, cư nhiên muốn ăn hạ Nhu Tạp toàn bộ địa bàn. Hắn thực muốn nói có, nếu như hắn tham ăn phía dưới nói, kia ý vị hắn Mã gia chớp mắt có thể về sau cư phía trên, hơn nữa hắn liền chuẩn bị ở sau. Tương lai cho dù là gặp chuyện không may, không ở quốc nội bên này lăn lộn, hắn đều có cũng đủ thời gian hoặc là nói cũng đủ địa phương đi, những thứ này đều là cùng Nhu Tạp có liên quan hệ, nhưng là hiện tại vấn đề là, hắn không năng lực này, hoặc là nói hắn không có thực lực này. Bởi vì tại tam giác vàng chỗ đó lăn lộn, thật không phải là hắn hiện tại có thể bắt. Tam gia, ta phỏng chừng không được. Mã Vân Phi ăn ngay nói thật. Người cảm thấy cùng Sở Môn hợp tác như thế nào đây? Vương Kiệt hỏi. Sở Môn, Tam gia ý của ngài là ta cùng Sở Môn hợp tác bắt Nhu Tạp địa bàn. Mã Vân Phi tâm lý kinh ngạc, chớp mắt liền phản ứng. Đúng vậy, lão đại của ta cho ta nhiệm vụ mới. Nhu Tạp đã làm gì sự tình ngươi nên biết. Tứ Liên Minh Quốc tế Hợp Bộ Chỉ huy thành lập ngươi có biết là đang tại bên này áp lực của quốc nội hạ thành lập. Nói cách khác ba cái quốc gia cũng không có cách nào phản đối, người hẳn là minh bạch ý vị như thế nào a? Ta minh bạch, Nhu Tạp xong đời. Mã Vân Phi cũng không phải là ngốc tử, hiện tại cục diện này ai cũng nhìn minh bạch, phỏng chừng cũng chính là Nhu Tạp chính mình vẫn không rõ hoặc là nói hắn đã tại tam giác vàng chỗ này đã cản rỡ quá lâu. Sớm đã quên mất có một vài thứ căn bản cũng không là hắn có thể hay không chống cự vấn đề, mà là có nguyện ý hay không vấn đề. Chương 1893 Tam giác vàng phong vân 6. Cho nên nói, đây là chiều hướng phát triển, lão đại ta cho ta một cái nhiệm vụ, kế tiếp có người sắm vai thân phận của ta, cũng chính là lấy Bạch Tam gia thân phận đi Tam giác vàng đặc khu thu hoạch tình báo. Đây là ta lão đại truyền cho tin tức của ta, ý tứ của hắn là, để cho chúng ta đem Tam giác vàng Nhu Tạp địa bàn toàn bộ đều cướp đoạt xuống. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Tam gia ngài để ta nghĩ nghĩ, ý của ngài là... Ngài đại đã hiểu cảnh sát bước tiếp theo kế hoạch hành động, sau đó muốn cho chúng ta mượn cái này cơ hội, mượn cảnh sát tay, trực tiếp mượn đao sát nhân, đem Nhu Tạp trừ bỏ, mà chúng ta là mượn cơ hội cướp lấy Nhu Tạp địa bàn. Mã Vân Phi âm thanh thoáng có chút hưng phấn. Đúng vậy, mượn đao sát nhân, bởi vì tứ quốc cảnh sát mục đích là Nhu Tạp, chỉ cần Nhu Tạp, hiểu chưa? Về phần chỗ này đến tiếp sau như thế nào, bọn hắn căn bản không quan tâm hoặc là nói cũng không có thực lực đó để ý. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội, duy nhất một thứ có thể mượn quan phương lực lượng cơ hội, người minh bạch này ý vị như thế nào sao? Nếu như chúng ta thành công lời nói, lão đại ta về sau liền có thể cho chúng ta cung cấp càng nhiều tiện lợi, địa vị là một mặt, ở một phương diện khác nguyên nhân chính là, nếu như chúng ta tại tam giác vàng đứng vững vàng gót chân, kia ý vị lão đại ta liền có đường lui. Hắn cũng là tại vì hắn chính mình tìm đường lui, nhưng là mặc kệ hắn về sau như thế nào, tam giác vàng nếu như chúng ta định đoạt lời nói, dư thừa nói sẽ không cần ta nhiều lời a. Minh bạch, tam gia, lúc này đây chính xác là muốn cảm ơn ngươi, nếu như ta có thể ở tam giác vàng đứng vững gót chân, ta muốn 3 thành, còn lại 7 thành là của ngươi. Mã Vân Phi nói nghiêm túc nói. Không, ta đã nói với ngươi, ta cái này nhân thực chú ý cứu đạo lý, đại gia cùng một chỗ phát tài, làm nhiều sự tình làm nhiều sống, ngươi lục ta nhị, mà còn lại nhị thành cho ai không cần ta nói a. Minh bạch, tam gia còn lại 2 thành là ngài đại. Bất quá chúng ta chính mình ăn không vô, cho nên muốn cùng sở môn hợp tác, nhưng là loại này hợp tác cùng cái khác không quan hệ, ngươi không cần cùng sở thiên nam giao tiếp, các ngươi ở giữa chỉ cần duy trì một cái ăn ý là được. Ta đã nói với ngươi lời nói thật, sở thiên nam phía trước liền cho ta liên hệ, phải cho ta cung hóa, đem ngươi xử lý. Vương Kiệt ngữ khí thực nhẹ nhàng, nhưng là Mã Vân Phi lại tâm lý kinh ngạc, nhưng là hắn lại chớp mắt minh bạch, lấy hắn giải sở thiên nam, việc này tuyệt đối làm ra đến, hơn nữa sở thiên nam người này tâm ngoan thủ cay sẽ không cần nhiều lời. Hiện tại Bạch Tam gia nếu nói với hắn đi ra, Mã Vân Phi chỉ biết, đây là thật cự tuyệt rồi, bằng không lời nói. Bạch Tam gia không cần phải nói với hắn cái này. Ta cái này nhân ngươi hẳn là rõ ràng, ta nói rồi, ta cái này nhân tôi chú ý danh dự, đạo thượng tôi chú ý đúng là cái này, ngươi theo ta một đầu thuyền, tại ngươi phản bội ta phía trước, ta không có khả năng ném ngươi. Cho nên, ta cùng sở thiên nam thuyết pháp, hắn cầm lấy 2, chúng ta cầm lấy 1, bởi vì tay hắn bên trong có đầy đủ lực lượng đánh bất ngờ nhu vài cái dưới tay hắn, Trung Quốc lực lượng của cảnh sát đang làm gọi nhu tạp cái này nhân sau đó. Lực lượng khác bọn hắn không có cách nào đi thu thập, mà trông cậy vào khác 3 cái quốc gia, bọn hắn càng không được. Vương Kiệt nói nghiêm túc đảo. Minh bạch, tam gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tam gia ta Mã Vân Phi cũng là một cái chú ý danh dự người, về sau ta cùng tam gia ngài vượt lửa quá sông. Mã Vân Phi trầm giọng nói. Sở dĩ cầm lấy 1/3 nguyên nhân, tin tưởng ngươi rõ ràng, ăn đến từ về sau, ngươi tuy rằng thực lực không bằng Ngô gia. Nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, mà kế tiếp nhiệm vụ của ngươi chính là bất động Ngô sở nhị gia ở ngoài, đem mặt khác tiểu người bán toàn bộ đều ăn thịt. Nguyên nhân không cần ta với ngươi mà nói a. Ngô gia mặc dù ở tính toán mở rộng, nhưng là Ngô gia trong tay mặt không chắc bài, hơn nữa Ngô gia bởi vì quốc nội một đợt phong tỏa, bọn hắn tạm thời nguyên khí đại thương, mà sở gia một hơi nuốt vào 2/3 nhu tạp địa bàn, bọn hắn chỉ là tiêu hóa những cái này địa bàn liền cần muốn đại lượng thời gian. Ngược lại là chúng ta tuy rằng ăn ít nhất, thực lực cũng yếu nhất, tăng thêm dù sao chúng ta nhân thủ vốn là không đủ, không bằng dứt khoát động thủ nhanh một chút, trực tiếp đem cái khác món ăn bán lẻ ra đồ ăn thịt, đem bọn hắn bộ phận nhân thủ hấp thu, sau đó từng bước bắt đầu củng cố chúng ta lực lượng của chính mình. Người bây giờ thủ hạ người, với người cùng một chỗ đánh thiên hạ người không nhiều lắm, cho nên ngươi ngược lại liên can ít nhất, có thể cho đi ra ngoài cũng đủ lợi ích, củng cố lòng người, sở môn, Ngô gia đều không được. Vương Kiệt giảng thuật cũng đủ kiên nhẫn, bởi vì hắn cấp Mã Vân Phi cảm giác chính là, hắn Bạch Tam rất trọng thị bộ phận này tiền lời, bởi vì điều này đại biểu tương lai tiền lời. Tam gia, ngài đều nói cặn kẽ như vậy rồi, ta muốn là nếu không minh bạch, ta chính là cái kẻ ngu rồi, tam gia ngài nói đi, ta như thế nào muốn làm. Cảnh sát bên kia phái đi ra ngụy trang ngài người đến Miến Điện bên kia đặc khu sau đó, ta cấp Nhu Tạp bên kia người gọi điện thoại. Như vậy có thể tiêu trừ hắn nhóm cảnh giác. Làm cảnh sát thuận lợi hơn. Mã Vân Phi lập tức ra một cái chủ ý. Không phải là, Mã Vân Phi ngươi là không phải là ngốc. Con mẹ nó ngươi muốn cho cảnh sát nhìn chằm chằm sao? Ngươi làm như vậy, đúng vậy, Nhu Tạp là tin, nhưng là mẹ nó cảnh sát không hoài nghi ngươi sao? Ngươi là không phải là cảm thấy cảnh sát là một ngốc tử. Một cái chùm thuốc phiện không hiểu được bang cảnh sát, ngươi muốn làm như vậy rồi, ngươi tin không tin thu thập xong tất Nhu Tạp. Cảnh sát thứ nhất liền điều tra ngươi. nếu để cho cảnh sát phát hiện ngươi muốn mượn đao sát nhân, lập tức liền nghĩ đến bọn hắn nội bộ xảy ra vấn đề, ngươi là muốn hại chết thật là ta. Vương Kiệt lập tức giống giận trở về. Ách, Tam gia đừng nóng giận, ta cái này không phải là nhất thời không có nghĩ rõ ràng, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Nếu như ta không ra mặt lời nói, Nhu Tạp bên kia người phỏng chừng sẽ không tin tưởng cái này Bạch Tam gia chính là thật Bạch Tam gia. Mã Vân Phi cảm thấy đầu mình có một chút choáng váng, hắn không nghĩ ra Vương Kiệt rốt cuộc muốn chơi như thế nào. Bên kia cảnh sát tra được Nhu Phim hoạt hỏa quá một cái người trung gian cùng nội địa một cái trung thảo dược thương trường kỳ mua sắm một loại hợp thành băng hàng trung thảo dược, ma hoàng chơi. Cái này kêu mở rộng an, người có biết không biết việc này? Vương Kiệt cố ý thong thả một chút cảm xúc, hỏi. Biết, mấy thứ này đều là ta tại phụ trách, ta cũng bởi vì cái này mới có thể cùng Nhu Tạp liên lạc, hắn theo địa phương khác không lấy được lớn như vậy đại lượng ma hoàng chơi. Mở rộng an đã bị cảnh sát đã khống chế. Đến lúc đó mở rộng an trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó phòng trừng cũng sẽ có cảnh sát ngụy trang ta gọi điện thoại cho ngươi. Vương Kiệt hít sâu một hơi nói. Tam gia, ngài giải thích kể lại một điểm, ta nghe không hiểu. Mã Vân Phi có chút chứng đau, Vương Kiệt lời nói này, hắn thật là có một chút mơ hồ. Rất đơn giản, cảnh sát không có tư liệu của tôi, nhưng là có ta âm thanh tư liệu, cảnh sát nội bộ tìm một cái khẩu kỹ cao thủ không khó. Về phần hắn nhóm tình cái gì lấy cơ nói cho người ta cũng không rõ ràng rồi. Bộ phận này tư liệu, đối với ta lão đại đều là giữ bí mật. Đợi cái kia giả Bạch Tam gọi điện thoại cho ngươi thời điểm ngươi thuận theo làm là được. Vương Kiệt nghiêm túc bàn giao nói. Minh Bạch, nói thật, Tam gia, may mắn ngài trước tiên gọi điện thoại cho ta rồi. Ngài nếu không gọi điện thoại cho ta, đối phương thực sự có khẩu kỹ cao thủ nói. Phỏng chừng ta thật coi thành ngài. Mã Vân Phi không hỏi vì sao cảnh sát sẽ có Vương Kiệt âm thanh tư liệu, tại hắn tâm lý, Vương Kiệt hoặc là nói trắng ra Tam đã xuất đạo đã nhiều năm rồi, cảnh sát chỉ có âm thanh tư liệu, liền cái ảnh chụp đều không có, này mẹ nó đã rất nghiêu bức được rồi. Ngươi cho rằng đây là 30 năm trước sao? Cái này không phải là vừa vặn, cảnh sát muốn lợi dụng ngươi, chúng ta cũng nghĩ lợi dụng cảnh sát, chúng ta cái này gọi là lợi dụng lẫn nhau, hỗ lợi hỗ huệ. Vương Kiệt cười nói. Mã Vân Phi. Thần hỗ lợi hỗ huệ, bọn hắn những người này khi nào thì dám cùng cảnh sát hỗ lợi hỗ huệ rồi, cũng chính là người Bạch Tam gia lá gan lớn như vậy, dám chơi như vậy. Còn có cái gì không rõ, người bây giờ nói. Vương Kiệt lại hỏi nói. Đã không có, Mã Vân Phi thực dứt khoát mở miệng nói. Có một chút ngươi nhớ kỹ, tại ngoại cảnh ta không giúp được ngươi, cho nên nên làm như thế nào ngươi chính mình tâm lý nắm chắc, nhân thủ an bài vân vân. Vương Kiệt nghiêm túc mở miệng nói. Minh Bạch. Tam gia ngươi yên tâm, ta sẽ sắp xếp hảo nhân thủ, đợi Nhu Tạp bị nắm bộ thu thập sau đó, chúng ta thứ nhất thời gian xử lý còn lại Nhu Tạp sở hữu che giấu người tay. Mã Vân Phi trầm giọng nói. Ân, mặt khác còn có một sự kiện, Vương Kiệt mở miệng nói. Tam gia ngài nói, của ta nữ nhân lần này khả năng cũng sẽ cùng cảnh sát đi. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. Vì sao, Mã Vân Phi sừng sốt một chút. Bởi vì các nàng cũng là cảnh sát a. Trường cảnh sát thời điểm cũng đã tại trong tay ta. Vương Kiệt đương nhiên nói. Không phải là, Tam gia ngài bên người đây cũng là đặc cảnh, lại là nữ cảnh sát. Ngài sẽ không sợ các nàng nhưng thật ra là nằm vùng. Mã Vân Phi do dự một chút. Nếu như điểm ấy nắm chắc đều không có, ta còn như thế nào theo các ngươi những người này lăn lộn. Ngoạn đúng là một cái kích thích, ngươi không biết là cảnh sát chơi rất hay sao. Càng huống chi, các nàng trái với kỷ luật nhiều lắm, nghĩ quay đầu đã không thể nào. Ta bên này xử lý qua không ít người, thật nhiều cái nhân mạng đều là bọn hắn dính thượng. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Mã Vân Phi hít sâu một hơi, vị này ni mã mới thật sự là ngoan nhân. Đi, Tam gia ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không ra sai lầm. Mã Vân Phi nói nghiêm túc nói. Gián đoạn cùng Mã Vân Phi trò chuyện, Vương Kiệt hơi hơi trầm tư một chút, hắn lần này đi ra ngoài, khẳng định vẫn là muốn hóa trang, một người gương mặt có thể thay đổi bao nhiêu. Kỳ thật không cần nhiều lắm, tại có chút phi thường có đặc điểm địa phương, ít nhất hơi chút thay đổi lời nói, liền có khả năng phát sinh vô cùng lớn sai biệt. Hóa trang là một bộ phận, mặt khác chính là kiểu tóc, trang phục vân vân, những cái này tổng hợp, đều là thay đổi một người bên ngoài hình tượng căn bản nhân tố. Cùng Mã Vân Phi thông báo một chút, còn lại sự tình không cần quá cấp bách, loại chuyện này cấp bách không đến. Ngày hôm sau buổi tối, Vương Kiệt ngay trước bộ chỉ huy nhân mặt bấm cấp Mã Vân Phi điện thoại. Này, ngươi mạnh khỏe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Mã Vân Phi âm thanh. Là ta, Vương Kiệt âm thanh cố ý phóng trầm thấp, mặc dù là đồng dạng giọng nói, nhưng là Vương Kiệt muốn cho Mã Vân Phi cảm giác được đến khác biệt. Tam gia, nghe được đầu bên kia điện thoại âm thanh, Mã Vân Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, chớp mắt liền kịp phản ứng, ngày hôm qua Tam gia mới tự mình cho hắn gọi điện thoại nói chuyện này, hắn lập tức cố ý hỏi ngược lại. Là ta, có chuyện ngươi giúp ta làm một chút, Vương Kiệt ngữ khí trầm thấp mở miệng nói. Tam gia ngài nói, ngài sự tình ta khẳng định cho ngài làm xong. Ta muốn đi xem đi tam giác vàng đặc khô, đi tìm Nhu Tạp. Vương Kiệt cố ý nói vô cùng hàm hồ, lúc này hắn chẳng phải là chân chính Bạch Tam gia, mà là cảnh sát giả trang Bạch Tam gia, cho nên hắn không có khả năng biết nhiều như vậy. Quả nhiên, Vương Kiệt nơi này vừa thốt lên xong, bên này Mã Vân Phi nhịn không được liền tâm lý cười lạnh hai tiếng, các người đám ngu xuẩn này, cũng chính là tam gia theo các người có rất sâu quan hệ, bằng không lời nói, chỉ ngươi nhóm điện thoại này, căn bản không lừa được lão tử. Bởi vì Bạch Tam gia căn bản cũng không biết ta cùng tam giác vàng ai tại liên hệ, hoặc là nói, tam gia biết, nhưng là tam gia trước phải để ta chính mình nói đi ra, các ngươi này cảnh sát lại đi thẳng vào vấn đề, quá choáng váng, các ngươi căn bản không hiểu tam gia thuyết pháp phong cách. Bất quá ai bảo chính mình còn muốn mượn cảnh sát tay xử lý Nhu Tạp, cho nên Mã Vân Phi tự nhiên là không có khả năng vạch trần chuyện này, mà là trực tiếp hỏi nói tam gia, ý của ngài là, ta giúp ngài liên lạc một chút sao? Hay là ta cùng ngài đây? Không cần ngươi, ngươi xử lý tốt chính mình sự tình là được, bọn hắn không phải là thông qua mở rộng an tiến ma hoàng chơi sao. Ta theo lấy một đám hàng đi qua, ta có việc muốn tìm bọn hắn đàm. Vương Kiệt nghiêm trang nói. Đi, kia tam gia đến lúc đó ta cho ngài gọi điện thoại thông chi bọn hắn một tiếng, đã nói ngài tự mình đến bên kia tìm hắn nhóm đàm. Mã Vân Phi thuận nước đầy thuyền nói. Vậy ngươi cấp mở rộng an gọi điện thoại, nói cho hắn chuyện này, ta trực tiếp mang hàng đi qua. Vương Kiệt trực tiếp đến. Không thành vấn đề, kia tam gia, ngài chuẩn bị cùng hắn nói chuyện gì? Mã Vân Phi thăm dò hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Vương Kiệt một câu chặn trở về. Bên này Mã Vân liếc mắt đưa tình lộ ra khinh thường ánh mắt, bất quá hắn giọng điệu vẫn không thay đổi, mà là nói thẳng dạ, tam gia, ta đây dựa theo phân phó của ngài, ta hiện tại liền cấp mở rộng an gọi điện thoại, đến lúc đó làm hắn trực tiếp liên hệ ngài, người nhìn là liên hệ ngài cú điện thoại này. Vẫn là lấy trước điện thoại. Liên hệ cái này tân điện thoại, còn có, ta không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi gần nhất đừng chủ động gọi điện thoại cho ta, mặt khác chuyện này giữ bí mật, trừ ngươi ra bất luận kẻ nào không cho phép biết. Vương Kiệt giọng điệu cơ bản không như thế nào thay đổi quá. Minh bạch, Mã Vân Phi trực tiếp mở miệng nói. Vậy cứ như thế, nói xong Vương Kiệt đã đem điện thoại cúp. Hừ, Vương Kiệt bên này nhất gác điện thoại, Mã Vân Phi liền trực tiếp hướng bên cạnh phun một bãi nước miếng. Sau đó cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm liền đám ngu xuẩn này, nếu không là lão tử còn muốn dựa vào các ngươi phát tài, các ngươi chờ chết đi. Bất quá, lần này ngược lại muốn cảm tạ các ngươi. Mã Vân Phi một bên nói thầm trong lòng, lấy ra tay của mình cơ, tìm kiếm mở rộng an điện thoại, đợi bên kia điện thoại truyền được sau đó, Mã Vân Phi biết mở rộng an đã ở cảnh sát tay, bất quá hắn ngược lại không sao cả, cứ dựa theo ngày hôm qua Bạch Tam gia nói. Thuận theo cảnh sát nói là được. Cấp mở rộng an nói chuyện điện thoại xong sau. Mã Vân Phi lại cấp tam giác vàng bên kia Piu bắt đầu gọi điện thoại, cơ bản không sai biệt lắm đồng dạng lý do thoái thác, cứ dựa theo Bạch Tam gia phân phó, thuận theo cảnh sát nói. Piu bên kia tự nhiên không có khả năng hoài nghi, Mã Vân Phi không phải là mở rộng an, Mã Vân Phi cũng là nhất phương đại lão, có thể trực tiếp xa tiên sinh cùng với Nhu Tạp liên hệ. Đồng dạng bên này, Vương Kiệt buông tay bên trong điện thoại. Bên cạnh lão ôn bọn hắn liền cấp Vương Kiệt giơ ngón tay cái, như thế nào đây? Người cảm thấy Mã Vân Phi có khả năng hay không mắc mưu? Không phải là hắn có khả năng hay không mắc mưu vấn đề, mà là ta liền chừa cho hắn một con đường như vậy, hắn không có đường khác có thể đi. Vương Kiệt nhún vai một cái. Ta liền thích ngươi tiểu tử, cái này tự tin bộ dạng, đúng vậy, quốc an bên kia nghe lén nhân viên gần nhất đối với bọn hắn trò chuyện vẫn luôn nằm ở nghe lén trạng thái. Bọn hắn quả thật không có bất kỳ cái gì hoài nghi trạng thái, trong chốc lát bên kia liền có khả năng cho chúng ta tặng lại Mã Vân Phi gọi điện thoại tình hình. Mặt khác một cái thủ trưởng lập tức cười nói. Vương Kiệt gật đầu cười, hiện đại thông tin nghe lén điện thoại, người muốn xem ai đến nghe lén rồi, nếu như quốc gia nghe lén phần tử phạm tội điện thoại, chỉ cần biết rõ ràng điện thoại của bọn hắn dãy số, căn bản không cần cái gì nghe lén phần mềm, cái gì điện thoại phần cứng. Vậy cũng là bao nhiêu năm trước kỹ thuật. Hiện tại ngươi chỉ cần thông qua operator cơ chạm liền có thể nghe lén ngươi. Năm đó Lăng Kính Môn đã thuyết minh có nhiều vấn đề. Nếu như ngươi chính là bình thường công dân lời nói, cảnh sát cũng là không có quyền nghe lén, quyền lợi như vậy nhất định phải được đến thượng cấp cho phép, hơn nữa người có phạm tội hiểm nghi, hoặc là nắm giữ người phạm tội sự thật mới trực tiếp đối với người tiến hành nghe lén. Cũng chính là Vương Kiệt mới có thực lực này biết điện thoại của hắn có phải hay không bị người khác nghe lén. Mã Vân Phi, Đào Đại Ngưu bọn hắn sở hữu tin tức đều tại Vương Kiệt nắm giữ phía dưới, hoặc là nói tại Bạch Tam gia nắm giữ phía dưới, bọn hắn tại cảnh sát nơi này căn bản cũng không có bí mật gì. Vậy các ngươi theo Mở Rộng An bên kia làm được đến hàng hóa liền trực tiếp lên đường đi. Thủ trưởng trực tiếp mở miệng nói. Vâng, Vương Kiệt nghiêm túc gật gật đầu. Đến bước này, hết thảy đều tại Vương Kiệt bên này khống chế phía dưới, căn bản không có khả năng có người biết này chân thật toàn bộ. Liền Cao vừa bọn hắn những người này biết Vương Kiệt thân phận đều là gương mặt chấn động, chứ đừng nói chi là những cái này phần tử phạm tội. Bọn hắn căn bản là không thể tưởng được có người dám chơi như vậy. Sở hữu hàng hóa sẽ không cần ngồi xe, chiếc xe đều đã chuẩn bị tốt, Vương Kiệt bọn hắn toàn bộ mọi người tính cả vật tư trực tiếp lên tàu quân xa trực tiếp đến biên cảnh quân dụng sân bay. Bọn hắn tại nơi này đem tu sửa một ngày, sau đó toàn bộ mọi người đổi mới chiếc xe, mang theo sở hữu hàng hóa, trực tiếp lướt qua biên cảnh. Sau đó tiến vào mục tiêu khu vực. Về phần vấn đề an toàn, người cũng không nhìn trên xe là người nào, an toàn căn bản cũng không là hỏi đề. Lần này xuất động toàn bộ nhân viên, bao gồm Vương Kiệt không cần nói, Lão Pháo, Cường Tiểu Vĩ, An Nhiên, Khúc So A Trác, Đường Tiếu Tiếu, Nào Nắng Sớm, Lý Nhị Ngưu, Vương Diễm Minh, Tống Khải Phi, Từ Thiên Long, Trần Thiện Minh một hàng tổng cộng 12 người. Nếu có cần phải lời nói, này chớp mắt chính là một cái tiêu chuẩn đặc chiến tiểu tổ. Về nhân viên phân công phương diện, Vương Kiệt cũng đã phân phối đã xong. Trần Thiện rõ là Vương Kiệt bảo tiêu đầu mục, Nào Nắng Sớm, Vương Diễm Minh bọn hắn những cái này hồng cầu đây là bảo tiêu. An Nhiên là Vương Kiệt nữ nhân không cần phải nói, Khúc So A Trác Hòa Đường Tiếu Tiếu vẫn là tiếp tục sắm vai An Nhiên bảo tiêu nhân vật. Mà Lão Pháo cùng Cường Tiểu Vĩ cho dù là Vương Kiệt trợ thủ rồi, hoặc là nói trắng ra Tam gia trợ thủ. Mang theo nhân sau khi đi vào, Vương Kiệt bọn hắn những người này tự nhiên là muốn cùng Cao vừa bọn hắn tiên kiến mặt, dù sao kẻ địch cũng không biết bọn hắn ở địa phương nào, với ai tiên kiến mặt cũng không sao cả. Chương 1894 Tam giác vàng phong vân 7. Bạch Tam gia, kính đã lâu kính đã lâu. Nhìn thấy Vương Kiệt bọn hắn chớp mắt, Cao vừa liền không nhịn được chắp tay cười trêu nói. Cao đội trưởng khách khí, khách khí. Vương Kiệt cũng cười chắp tay. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Vương Kiệt cười cùng phía sau người đều giới thiệu một chút. Hiện tại hết thảy tất cả an bài xong sao? Giới thiệu xong tất sau đó, Cao vừa liền trực tiếp hỏi nói. Đã an bài thích đáng rồi, không có bất cứ vấn đề gì, ta trực tiếp đi gặp Piu là được rồi, các ngươi muốn theo lấy ta đi qua sao? Vương Kiệt nhìn Cao vừa mấy người bọn hắn nhân hỏi. Ta sẽ không cần đi. Phương Tân Võ lắc lắc đầu, hắn là muốn làm tình báo, trừ phi tất yếu lời nói, hắn là sẽ không ra mặt. Bởi vì này gia tăng hắn bại lộ phiêu lưu, hắn chẳng phải là lúc này đây nhiệm vụ kết thúc liền đã xong. Kế tiếp chúng ta tất cả mọi người phải được qua bộ phận hóa trang, lúc này đây nếu như là thân phận của ngươi lời nói, không đúng có thể nhìn thấy Sa tiên sinh, hoặc là Nhu Tạp bản nhân. Nếu như là như vậy lời nói, chúng ta ngược lại có thể trực tiếp động thủ. Cao vừa hít sâu một hơi. Cho nên, ta phải đi qua, bất quá Piêu bên này ta ngược lại có thể không thấy. Đi, ta không ý kiến. Vương Kiệt gật gật đầu, những người khác có thể tại bên ngoài tiếp ứng. Xem ngươi rồi, chỗ đó trước phải trông thấy cái này, Piu sao? Gặp, Vương Kiệt gật gật đầu. Tốt, ngươi chuẩn bị như thế nào gặp? Cao vừa cười nhìn Vương Kiệt hỏi. Quang minh chính đại gặp, Vương Kiệt nhún vai một cái, cũng không vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói tất cả mọi người chuẩn bị đi, đem sở hữu trang bị đều chuẩn bị tốt, nếu như lúc này đây thành công lời nói, chúng ta có lẽ liền có thể trực tiếp động thủ. Các ngươi mang đến trang bị, ta trả lại cho các ngươi chuẩn bị. Cao vừa có chút kinh ngạc nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt. Kia nhất định phải mang a, bằng không lời nói, đến lúc đó vạn nhất một chút vũ khí trang bị không đủ lời nói, cái này không phải là bị kẻ địch một lưới bắt hết thôi. Vương Kiệt cười cười. Nào Nắng Sớm bọn hắn chạy tới mặt sau trên xe, sau đó đem bên trong dương cầm ra. Đến thời điểm Vương Kiệt cũng không nhìn vũ khí bên trong rốt cuộc là một ít gì, đều là Phạm Thiên Lôi duy nhất chuẩn bị tốt. Hơn nữa 12 mọi người là tách ra, tổng cộng 12 một mình vũ khí trang bị dương. Liền Nào Nắng Sớm bọn hắn cũng không biết những vũ khí này rốt cuộc là cái gì. Bất quá đợi đem dương lôi ra sau đó, Cao vừa liền không nhịn được mở miệng nói ha ha. Tốt ra hỏa, các ngươi thứ này kéo đi ra chính là chuyên nghiệp đó a. Bởi vì những vũ khí này dương là cái loại này tiêu chuẩn đơn độc binh vũ khí trang bị dương rất lớn, mà một cái dương bên trong liền một người nguyên bộ vũ khí trang bị, từng cái trên dương mặt đều có mỗi cá nhân tên. Nào nắng sớm đem dương cầm đến, trực tiếp mở ra, liền hắn cũng không nhịn được mở miệng nói có thể a, như vậy tinh nhuệ sao? Chúng ta đổi mới liễu chi về sau, cái này không phải là nguyên bộ nước Mỹ đại binh nữa à? Hắn dương bên trong đầu tiên là một phen ba lôi đặc M82A một cái tiến hình 12,7mm đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương, toàn bộ thương chọn dùng hoàn toàn mới nhẹ định lượng thiết kế, chỉnh thể thương nặng chỉ có 12kg trái phải, trang bị 10 phát băng đạn. Đồng thời tại dương mặt khác một bên còn thả một phen toàn cầu chưa danh khai nhĩ đặc 1911 quân dụng hình súng lục, này một phen có thể nói đảm đương quân Mỹ chế thức súng lục dài đến 74 năm tay thương, tại toàn bộ thế giới là sống sinh số lượng nhiều nhất. Cũng có thể nói là tại các lĩnh vực đều có sử dụng tay thương. Đương nhiên cũng là bị buôn bán đến toàn bộ thế giới phạm vi nội nhiều nhất tay thương một trong. Mặt khác tại dương bên trong còn thả một phen Đức Quốc chế tạo sinh sản thế giới chứ danh MP5 hình 9mm ngắn cự súng tự động, siêu cao xạ tốc cùng với độ chặt chẽ khiến nó uy lực thoáng có chút không đủ khuyết điểm cũng bị xem nhẹ. Nó là dùng để gần gũi đột kích, cấp tay súng bắn tỉa phòng thân cũng có thể. Mặt khác tại thư kích bộ thương bên cạnh còn đặt chỉnh tề viên đạn hộp, tại viên đạn hộp bên trong tổng cộng trưng bày có 5 loại màu sắc bất đồng đầu đạn đặc chế bắn hạ viên đạn. Ta đi, các ngươi đây là đến đánh giặc sao? Đạn này là xảy ra chuyện gì? Cao vừa có chút giật mình nhìn những cái này màu sắc bất đồng đánh dấu viên đạn, cũng không thể trách Cao vừa không hiểu. Vừa đến hắn không phải là quân nhân, thứ hai hắn không phải là tay súng bắn tỉa, tam đến Cao vừa bình thường cơ hồ tiếp xúc không đến những vũ khí này. Tiếp xúc nhiều nhất vũ khí hạng nhẹ là súng lục, sau đó liền là súng tự động linh tinh, cũng đều là sản phẩm trong nước. Trên thực tế, cho dù là không ít quân nhân đều rất ít có thể nhận thức những mầm mống này bắn. Liền nào nắng sớm bọn hắn đều có một chút lừa gạt vòng, bởi vì quốc nội ở phương diện này, tuy rằng cũng có khai phá, nhưng là trước mắt tới nói, còn tại hoàn thiện, hơn nữa chủng loại cũng không cái này nhiều. Ba lôi đặc súng nhắm đặc chế viên đạn. Đầu đạn không có nhan sắc M33. Bình thường viên đạn, đầu đạn nặng 45.8 khắc, tại 500m khoảng cách có thể xuyên thấu 8mm độ dày tấm thép, 1200m có thể xuyên thấu 4mm độ dày tấm thép. Bạch vòng màu hồng đầu đạn đồ trang, M20 Apis xuyên giáp thiêu đốt pháo sáng, đầu đạn bên trong đựng có thiêu đốt tề, duệ quang tề, dùng cho tu chỉnh đường đạn, duệ quang khoảng cách tại 30.017-50m trái phải. Đồng thời nó có đầy đủ xuyên giáp năng lực, 500m khoảng cách có thể xuyên thấu 21mm độ dày tấm thép. Bạch vòng màu xanh lá đầu đạn đồ trang, MK211AP xuyên giáp đạn lửa, hoặc là nó là dùng cho nhiều việc đầu đạn, có đầy đủ xuyên giáp, thiêu đốt, nổ mạnh công năng, bên trong có 0.84 khắc A4 hỗn hợp thuốc nổ, cũng chính là ta nhóm thường nói sự ông sấy hóa hắc tác kim, nó tại 1000m khoảng cách, nghiêng giác 45. Đều có thể xuyên thấu 11mm độ dày tấm thép, nếu như mệnh trung 2mm trái phải tấm thép đợi có thể nổ mạnh ra 20. Phát mảnh nhỏ, lực sát thương đại. Màu hồng đồ trang, M173 chuyên dụng đạn xuyên thép, tại 1000m khoảng cách thượng lấy 30. Giác đều có thể xuyên thấu 11mm tấm thép, mọi người đều biết viên đạn bắn tại phòng hộ trang bị phía trên, góc độ càng nhỏ, viên đạn lại càng dễ dàng văng ra, nó xuyên giáp năng lực vô cùng mạnh mẽ. Màu xanh lá đồ trang, M1022 cực xa trình bắn hạ chuyên dụng bắn, nhằm vào ở nhân thể, có cực kỳ ổn định đường đạn. Vương Kiệt cấp tất cả mọi người giới thiệu một chút, Cao vừa mới cùng tiểu đội của hắn đều có một chút không lời rồi, ta đi, các ngươi là đến đánh giặc A. Này thư kích bộ thương viên đạn cư nhiên còn phân 5 loại. Số lượng cũng không phải nhiều, dứt bỏ bình thường bắn ở ngoài, khác viên đạn cũng chính là riêng phần mình 20 phát trái phải. Mặt khác dương bên trong còn có nguyên bộ không có quốc tịch tiêu chuẩn rừng cây ngụy trang đổi màu đồng phục tác chiến, quân dụng đặc chế áo chống đạn, đạn khói 5 mai, chấn bạo bắn 5 mai, mảnh vỡ lựu đạn 10 mai, cái khác tương tự với tay súng bắn tỉa biểu hiện, phòng hộ ánh mắt, đặc trùng ngụy trang phục vân vân. Cơ hồ toàn bộ đều có. Nói thật, Vương Kiệt cũng chưa nghĩ đến lão Phạm lúc này đây cấp chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, phải biết đồ chơi này, tại quốc nội số lượng khẳng định không nhiều lắm, lần này lão Phạm thật lớn phương. Khác toàn bộ mọi người cũng đều nhao nhao mở ra chính mình dương, mỗi cá nhân trang bị cơ hồ đều không sai biệt lắm, chẳng qua bình thường đột kích thủ sử dụng đều là nguyên bộ linh kiện M4A một quân Mỹ mới nhất cải tiến hình súng tự động, hơn nữa trang bị nguyên bộ chiến thuật lắp ráp. Tam gia Ngưu Bức, Cao vừa có chút im lặng hướng Vương Kiệt ông quyền nói một tiếng bội phục. Ngươi thậm chí chính xác là kéo một cái đặc trùng tiểu tổ đến đây đi. Cao vừa nhìn Vương Kiệt hỏi. Không có a, đây đều là ta bảo tiêu. Vương Kiệt cười hì hì rồi lại cười, ba vị này đừng nhìn là nữ tính, đồng dạng là cũng tinh nhuệ đặc trùng tiểu tổ đi ra. Vương Kiệt chỉ An Nhiên bọn hắn cấp Cao kiên cường ngay thẳng Thiệu một chút. Vài vị có các ngươi ta cũng yên lòng. Thủ trưởng khách khí, tất cả mọi người là mở miệng nói, Cao vừa nghiêm khắc không tính là bọn hắn thủ trưởng, bất quá bây giờ là liên hợp hành động, ai là chỉ huy vị người đó chính là thủ trưởng. Tình Kiệt ngươi nói ngươi một chút bước tiếp theo kế hoạch. Cao vừa dứt khoát đem tất cả mọi người chiêu mở miệng nói. Ta đi trước gặp cái này Piu, đợi nhìn thấy hắn, ta biết ngay đến tiếp sau có thể hay không nhìn thấy những người khác, nếu như nhìn thấy những người khác lời nói, trực tiếp động thủ bắt, không có cái khác cách nói. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Hiện tại quốc nội căn bản cũng không là muốn tìm chứng cứ đã sớm có, hiện tại muốn đúng là chào người, nhưng là hiện tại Nhu Tạp giấu ở thâm sơn bên trong. Những cái này vị trí những người khác không biết. Vương Kiệt hiện tại nhiệm vụ chính là trực tiếp đem những người này toàn bộ đều cấp bắt đến tiếp sau chỉ cần thẩm vấn bọn hắn, không cần nghĩ cũng biết Nhu cắm ở địa phương nào. Hơn nữa Vương Kiệt đã suy nghĩ kỹ, nếu như tốc độ của hắn rất nhanh, tốt nhất là có thể đem Nhu Tạp mấy cái này chủ yếu đầu mục đều hấp dẫn ra đến lời nói, liền trực tiếp có thể vừa mới bắt được. Tốt, như vậy sự kiện liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, chúng ta bên ngoài bao vây phụ trách che giấu. Cao Cương trực nhận lấy mở miệng nói. Không thành vấn đề, Vương Kiệt gật gật đầu. Thương lượng xong sau đó, nào nắng sớm bọn hắn cũng đã trực tiếp bắt đầu đổi mới trang bị, đầu tiên đổi mới đúng là trên người quần áo, buổi tối hôm nay lần thứ nhất gặp mặt tự nhiên chủ yếu là tây trang màu đen, sau đó mỗi cá nhân trên người đều mang theo súng lục, cùng với băng đạn. Buổi tối hôm nay kỳ thật không có gì nguy hiểm, dù sao Nhu Tạp người biết Vương Kiệt là ai, hoặc là nói đối với Vương Kiệt danh hào từ lâu đã rõ ràng. Không giống là Cao vừa bọn hắn nguyên bản chuẩn bị sắm vai nhân vật, nhất định phải được đến tín nhiệm của đối phương mới có thể. Vũ khí khác trang bị vẫn là tồn trữ tại căn cứ, mấy thứ này không cần lo lắng, ngược lại cái khác hàng hóa Vương Kiệt nhất định là muốn trực tiếp mang đi. Vào thành sau đó, Vương Kiệt liền trực tiếp đuổi tới cùng Piu ước định chỗ cần đến. Piu chính là một cái tiểu nhân vật, tương tự với KTV như vậy nơi, Vương Kiệt trực tiếp đã bọc. Mà bên ngoài lối đi đều đã từ nào nắng sớm bọn hắn gác. Sở hữu người một cái cũng không thể bỏ vào. Phòng bên trong, Vương Kiệt chính ôm An Nhiên ở ca hát, đây là Piu lúc đi vào hậu nhìn đến hình ảnh. Bạch, Bạch Tam gia, Piu khẩu âm có một chút kỳ quái, bất quá khi nhìn đến Vương Kiệt thời điểm hắn vẫn có một chút hoảng loạn, cả người đều lắp bắp. Tỏa, Vương Kiệt cười chỉ bàn trà ghế salon đối diện. Piu cẩn thận ngồi xuống, trước khi hắn tới tự nhiên là xin phép qua, mà hắn được đến bàn giao liền một cái, hỏi rõ Vương Kiệt mục đích. Cùng với hắn đến nơi này là làm gì, về phần những hàng hóa kia, vậy không quan trọng hơn, vậy căn bản không có nhiều tiền. Bạch Tam gia, không biết ngài xuất hiện ở đây nguyên nhân là. Piu trầm giọng nói, ta muốn gặp Sa tiên sinh. Vương Kiệt giọng điệu thực dứt khoát, một điểm do dự đều không có. Tam gia, ngài đến chúng ta bên này đều rất trọng thị, nhưng là ngài như thế nào cũng muốn cho ta một cái nói, để ta minh bạch, ngài đến nơi này mục đích. Piu lập tức mở miệng nói. Cùng Piu nói không được Nhu Tạp, hắn chính là cái tên côn đồ, tối thiểu phải nhìn thấy Sa tiên sinh mới có thể. Mục đích của ta rất đơn giản a, giúp các ngươi thanh hàng. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh hàng, Piu sửng sốt một chút. Các ngươi tồn kho ta đều phải. Vương Kiệt nhàn nhạt quét hắn liếc nhìn một cái, cho nên, ngươi có thể quyết định. Piu khuôn mặt, mồ hôi lập tức liền xuống. Này, hắn thực muốn hỏi một câu, ngươi có biết chúng ta có bao nhiêu tồn kho sao? Ngài liền muốn, nhưng là hắn lại không xin hỏi đi ra những lời này, chỗ này là tam giác vàng, hơn nữa còn là đã từng thế giới lớn nhất chế độc căn cứ, mặc dù nói hiện tại nơi này đã xuống dốc rồi, phạm vi cũng rút nhỏ rất nhiều, nhưng là nơi này đồng dạng vẫn là câu nói kia, nơi này cái gì đều thiếu, nhưng là chính là không thiếu hàng. Cho nên, ngươi bây giờ còn có vấn đề sao? Vương Kiệt ngồi thẳng thân thể của mình, hai cái cánh tay chống tại chính mình hai cái đầu gối phía trên, híp mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Piu hỏi. Sát khí vật này là một cái có thể cảm thụ được, nhưng là nhìn không tới đồ vật, hoặc là nói, cảm nhận được sát khí, chẳng phải là đối phương trên người có sát khí, mà là nhân thân là một cái bản năng của động vật, đối với nguy hiểm bản năng cảm giác. Đương một người nghĩ đối với ngươi sinh ra nguy hại thời điểm ngươi liền có khả năng bản năng cảm giác được loại nguy hiểm này, phía sau ngươi sẽ cho rằng là đối phương trên người phát tán ra sát khí.

Vương Kiệt ép chặt tại Đường Tiếu Tiếu trên người, hai má dán vào nàng trắng mịn như mỡ, co giãn như miên trên ngực, cuồng dã mài cắn nàng đầu vú, hạ thân hung mãnh chấn động sực nàng xinh đẹp nộn huyệt, say mê tại hạ thể kết hợp mỹ cảm, đã như mọc cánh thành tiên. Đường Tiếu Tiếu lắc lư đầu, vung vẩy mái tóc, phóng đãng rên rỉ tiếng giống. Đường Tiếu Tiếu lúc này không bị cản trở tình dục một phát không thể vãn hồi, nói năng lộn xộn kêu la: lão công, ta muốn bay lên, ta, thật là thoải mái, ta giống như bay, lão công, ngươi mạnh khỏe bổng. Vương Kiệt chấn động hạ thân, tráng kiện đại con cặc cuồng mãnh địch Đường Tiếu Tiếu xinh đẹp nộn huyệt. Vương Kiệt cảm giác được sâu cắm ở nàng mỹ nộn huyệt, đại con cặc đột nhiên bị mỹ nộn huyệt hành lang mãnh liệt co lại kẹp chặt, ẩn ẩn thấy đau, xâm nhập khoang tử cung, đại quy đầu bị mãnh liệt bao bọc hút ngút. Lỗ tiểu cùng hoa tâm của nàng chọc chọc mài mài được lại nhanh lại kỹ càng. Đường Tiếu Tiếu đột nhiên đem Vương Kiệt đầu ôm chặt lấy, chôn sâu tại nàng khe ngực ở giữa, dùng sức lay động hạ thân, đem nàng nhô ra vùng mu liên tục không ngừng chống đối Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ xương mu, cổ tử cung cắn chặt đại quy đầu màu gà gáy câu không để, chặt chẽ trình độ làm Vương Kiệt cảm giác muốn thô to đại con cặc rút ra nàng xinh đẹp nộn huyệt hành lang đều rất khó. Như thế kỹ càng kết hợp cũng để cho Đường Tiếu Tiếu lại leo lên cao phong. Đường Tiếu Tiếu cuồng dã kêu lên: lão công, chơi ta, dùng sức chơi ta, ta muốn ném, lại muốn ném, làm nhanh một chút, dùng sức làm, đừng có ngừng. Vương Kiệt eo bị Đường Tiếu Tiếu trắng nõn tròn trịa chân đẹp quấn quanh đắc tượng mau chặt đứt tựa như, nàng duỗi hai tay ép chặt Vương Kiệt bờ mông, đem Vương Kiệt đại con cặc cùng nàng xinh đẹp nộn huyệt hành lang hoàn toàn chuẩn xác dung hợp. Đường Tiếu Tiếu tươi tốt bờ mông giống thất vẫy lắc lư xoay tròn, đại quy đầu bị hút vào cổ tử cung nội cùng hoa tâm của nàng cọ sát. Lỗ tiểu cùng nàng phun ra âm tinh nhụy hoa miệng nhỏ gắt gao hôn, tức khắc từng cổ nhiệt năng âm tinh từ nhụy hoa tâm phun ra, tưới vào Vương Kiệt quy đầu lỗ tiểu phía trên. Vương Kiệt lúc này ra đầu một trận tê dại, lưng run run, đại quy đầu tại từng trận ngứa ngáy bên trong, cũng không nhịn được nữa tinh quan, một cỗ nóng bỏng dương tinh giống núi lửa bùng nổ vậy phóng đãng phun phóng mà ra, đậm đặc dương tinh toàn bộ xuất tại Đường Tiếu Tiếu mỹ nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên. Vương Kiệt thở gấp nói: lão bà ôm chặt ta, ta sắp ra rồi, ta bắn. Đường Tiếu Tiếu bị dương tinh bỏng đến nhịn không được kêu: đi ra lão công. Ngươi đi ra, ta cảm giác được ngươi bắn ra. Ngươi bắn ra thật nhiều. Nha, thật thoải mái, ta sẽ vì ngươi sinh cái bảo bảo. A. Đường Tiếu Tiếu há mồm mút ở Vương Kiệt môi, tuyết trắng mềm mại trượt tứ chi đem Vương Kiệt chát được kín không kẽ hở tựa như, ngoại môi âm hộ gắt gao cắn Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, vùng mu cùng Vương Kiệt xương mu mật dán tương để, hai người hạ thân dây dưa chặt chẽ một điểm khe hở đều không có. Quy đầu phun ra dương tinh bị Đường Tiếu Tiếu xinh đẹp nộn huyệt hút từng giọt đều không thừa. Chương 1897 sông Mekong thảm án chi bắt hành động 1. Bởi vì này âm thanh thật lớn, tai vách mạch rừng có thể nghe được, cửa kia miệng tự nhiên cũng nghe được đến, đừng trong chốc lát giữ cửa lão pháo cùng Trần Thiện Minh vọt vào là được. Trên thực tế cửa lão pháo cùng Trần Thiện Minh đều đã mộng bức trợn tròn mắt, hai người là nghĩ vọt vào đấy, nhưng là này âm thanh, bọn họ đều là người trưởng thành. Lại không phải người ngu, làm sao có thể không biết bên trong là cái gì âm thanh. Này, bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí sẽ là ngoạn thật sao? Nếu như là giả, này trang cũng quá giống rồi. Hơn nữa hình như còn có người kia bên ngoài thân bì bì phu lẫn nhau tiếp xúc phát sinh lẫn nhau tác dụng lực truyền ra âm thanh, thậm chí có thể là giả. Nếu như không phải là giả, bên trong là cái gì tình hình, hai người bọn họ nhân thật không biết nên làm sao làm. Cứ như vậy rằng có đại khái nửa giờ thời gian, tùy theo bên trong một cái nữ nhân một tiếng ngẩng cao thét chói tai âm thanh liền dần dần thong thả xuống. Vương Kiệt đi đến An Nhiên bên cạnh, đường bên kia âm thanh dừng lại sau đó, hắn liền trực tiếp một cái tát vỗ vào An Nhiên đùi phía trên, phát ra ba một tiếng, chụp xong sau, Vương Kiệt liền trực tiếp lớn tiếng nói: được rồi, đừng kêu rồi, nhanh chóng mặc quần áo, ra đủ yêu các ngươi, tới chỗ như thế cũng chưa tìm tân hoan, còn mang theo ba người các ngươi. An Nhiên muốn nói chuyện, Vương Kiệt khẽ lắc đầu một cái, phía sau nàng không cần nói cái gì nói. Mà Vương Kiệt là trực tiếp cầm lấy tay của mình cơ, sau đó giả trang bấm một cái mã số. Sở tư lệnh, người mạnh khỏe a? Vương Kiệt liền trực tiếp bắt đầu chính mình biểu diễn. Đúng vậy, sở tư lệnh ta nhân xác thực tại tam giác vàng đặc khu nơi này, giữa ta và ngươi không thể đồng ý, ta đây dĩ nhiên là muốn tìm có thể cho ta cung cấp càng nhiều hàng hóa người rồi, hơn nữa nơi này có một cái thích hợp người không phải sao. Tạm dừng vài giây. Đúng vậy, ta biết tình cảnh của hắn tương đối gian nan, nhưng là đúng là bởi vì tình cảnh tương đối gian nan, cho nên hắn mới có khả năng đè thấp trong tay mặt hàng hóa giá cả. Nếu không lời nói, ta vì sao bốc lên lớn như vậy phiêu lưu tự mình đến nơi này. Ta biết ngươi chỗ đó an toàn hơn, nhưng là ngươi giá cả cho ta không được thấp hơn a, ngươi nếu cho ta thấp hơn hiện tại giá cả ba thành, ta liền có thể cùng ngươi làm cuộc trao đổi này. Được rồi, Sở Tư Lệnh, ngươi suy nghĩ a, của ta thời gian không nhiều lắm, ta đại khái ngày mai là có thể nhìn thấy ta muốn gặp đến người rồi, tốt nhất ở trước đó cho ta đáp lời. Vương Kiệt bỏ lại một câu, sau đó liền giả trang đem điện thoại cúp. Tốt lắm, không sao, đi điểm mấy bài hát, ca hát. Vương Kiệt khoát tay áo. Rằng co hơn một giờ sau đó, Vương Kiệt bọn hắn rời đi nơi này. Như thế nào, nơi này có mờ ám sao? Đến bên ngoài trên xe, Trần Thiện Minh mới mở miệng hỏi. Từng cái gian phòng đều phải có chuyên môn ám bức tường, chỉ dùng để đến nghe lén, nơi này cụ thể là ai mở, chúng ta bây giờ vẫn không rõ sở, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, để ngừa vạn nhất. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Nơi này xem như toàn bộ tam giác vàng đặc khu bên trong tương đối cao đương hội sở một trong, nhưng là những người này mặt sau, người nói không tốt rốt cuộc với ai có liên quan hệ. Nhưng là cùng cái địa khu này có thế lực nhất những người này tuyệt đối đều có nói không ra quan hệ. Mấy thứ này không thể lấy ra đổ, hệ thống xem xét cũng không thể trực tiếp xuyên thấu bức tường xem xét về sau mặt rốt cuộc có hay không người. Chỉ có thể xem xét đi ra khối này bức tường có vấn đề mà thôi. Ân, Trần Thiện Minh gật gật đầu, Vương Kiệt bọn hắn liền trực tiếp trở lại ở tửu điếm, toàn bộ tửu điếm một tầng đã bị hắn cấp hoàn toàn bọc xuống, trong này tửu điếm ngược lại không có vấn đề quá lớn. Nơi này mặc dù nói đặc khu xác thực tương đối hỗn loạn, nhưng là đứng đắn thương nhân cũng không phải là không có. Bởi vì càng là hỗn loạn địa phương, liền ý vị tiền lời cũng liền càng cao, dĩ nhiên là sẽ có bí quá hóa liều thương nhân nơi này. Bất quá bất kể là không phải là có vấn đề, sở hữu gian phòng Vương Kiệt bọn hắn đều dùng đặc thù dụng cụ xem xét quá. Xác nhận thật không có cái vấn đề về sau, đại gia mới ở đi vào. Ba cái nữ nhân cùng Vương Kiệt ở một cái gian phòng, căn hộ. Tuy rằng nhất toàn bộ tầng đều là bọn hắn người, nhưng là cũng không thể đủ tách ra ở, tuyệt đối cẩn thận thị phi bình thường có tất yếu. Sáng ngày thứ hai thời điểm Vương Kiệt liền nhận được bưu điện thoại, Bạch tiên sinh, ngài khỏe chứ, Sa tiên sinh bên này muốn gặp ngài. Có thể, Vương Kiệt gật gật đầu, thời gian điểm. Bưu rất nhanh liền nói cho Vương Kiệt một cái thời gian cùng địa điểm, thời gian vẫn là buổi tối, bất quá địa điểm là một cái quán bar. Là cái loại này tương đối an tĩnh quán bar. Vương Kiệt cũng không có ý kiến gì, xác định sau đó, bọn hắn liền yên tâm chờ đợi buổi tối. Buổi tối 9 điểm, quán bar bên trong, Vương Kiệt tại chỗ ngồi của mình phía trên đợi vài phút sau đó, vội vàng đến người cũng chỉ có 2 người, làm qua đến người bên trong chỉ có một cái chiếm bồng cùng tiêu thời điểm Vương Kiệt ánh mắt liền trực tiếp híp lên. Sa tiên sinh người đâu? Vương Kiệt lạnh lùng mở miệng hỏi. Bạch tiên sinh, Sa tiên sinh tình huống của hắn tương đối đặc thù, cho nên không quá dễ dàng đi ra. Lúc này đây ta có thể làm đại diện toàn quyền cùng ngươi nói sinh ý. Nhìn đến cái này chiếm bồng, Vương Kiệt chỉ biết, đây chính là hại chết Phương Tân Võ bạn gái cái kia người. Bất quá làm Vương Kiệt hơi hơi có chút ngoài ý muốn chính là, cái này nhân thân thượng mang theo đồ vật bên trong, có một cái vô cùng tân tiến nghe trộm trang bị. Mà cái này nghe trộm trang bị cũng không là hàng thông thường sắc, hoặc là nói nó căn bản cũng không là đến từ ở người bình thường có thể mua được đồ vật. Lai lịch của nó cùng lúc trước Vương Kiệt bắt được hạt tử thời điểm hạt tử trên người cái kia một phen tam phát đặc chủng súng ống có chút tương tự. Nó đến từ CIA, nước Mỹ Trung ương cơ quan tình báo xuất phẩm, hơn nữa vật này cùng cái kia súng ống không giống với, như vậy tinh xảo loại hình nghe trộm trang bị, tuyệt đối không có khả năng theo cục tình báo môn bên trong toát ra đi, bởi vì điều này đại biểu những tin tình báo này bộ môn thường xuyên sử dụng đặc chủng thiết bị. Những thiết bị này phi thường tinh vi là thứ nhất, thứ hai chính là giữ bí mật. Nếu như bị kẻ địch đã biết hình dạng của nó cùng với nguyên lý vân vân sau đó, vậy nếu là phá hỏng nó nhưng mà quá dễ dàng. Cho nên những thiết bị này cùng kia một chút đặc chủng súng ống phải không giống nhau, mặc dù nói kia một chút đặc chủng súng ống lý luận thượng cũng không phải toát ra. Nhưng là những cái này nghe trộm trang bị, không cần nói những độc chất này phiến, cho dù là những quốc gia này quan phương cũng không nhất định có thể đủ biến thành đến. Mà cái này người, chẳng qua là một cái theo nước Mỹ trở về tam lưu ma túy mà thôi. Hắn dựa vào cái gì có đồ chơi này? Nói như vậy đến, cái này nhân tuy rằng trên mặt ngoài là ma túy, nhưng là vụng trộm mặt cũng là có khả năng cấp CIA công tác. Vương Kiệt thứ nhất thời gian liền liên tưởng đến Thái Húc Bằng đem tình báo đưa đến Nhu Tạp trong tay mặt sự tình. Ngươi không làm được cái này chủ, Vương Kiệt lạnh lùng mở miệng nói. Bạch tiên sinh, tam gia, Sa tiên sinh đã đầy đủ quyền trao quyền cho ta nói chuyện, ta có thể làm chủ. Chiếm bồng mỉm cười nói. Ha ha. Vương Kiệt khẽ cười hai tiếng, sau đó trực tiếp duỗi tay đến chính mình eo mặt sau, rút ra một cây súng lục. Khi thấy Vương Kiệt động tác sau đó, Chiếm Bổng cùng Piu hai người thân thể liền trực tiếp cứng lên. Tam gia, ngài đây là... Chiếm Bổng lá gan rõ ràng so Piu lớn rất nhiều. Không có ý gì, lúc nào cũng là muốn cho các ngươi một món lễ vật. Vương Kiệt cười cười, sau đó đem súng lục đổ cầm lấy, đột nhiên hung hăng vung tay lên. Oanh một tiếng nặng nề âm thanh, nắm họng súng bộ phận Vương Kiệt trực tiếp hung hăng đem súng lục chui bộ phận quất vào Chiếm Bổng khuôn mặt. A, Chiếm Bổng trực tiếp phát ra hét thảm một tiếng, cả người bụng mặt chớp mắt ném tới ở tại trên ghế sofa mặt. Vương Kiệt lần này động tác vừa nhanh lại cấp bách, hơn nữa lúc này đây Vương Kiệt căn bản cũng không có lưu thủ, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Chiếm Bổng cả người hé mở mặt đều quất sưng lên không nói, khóe mắt của hắn đều trực tiếp rạn nứt, trên mặt làn da bị xé nứt nhất khối lớn. Đứng ở Vương Kiệt phía sau bọn họ không xa Trần Thiện Minh cùng Lão Pháo, Cường Tử ba người trực tiếp xông đến. Mà bên này Piu hai chân mềm nhũn, cả người liền trực tiếp quỳ gối tại trên mặt đất, tam gia, Piu cũng không biết muốn nói gì. Trở về nói cho Sa tiên sinh, hoặc là nói Nhu Tạp, cái này nhân ta mang đi, về phần sinh ý, ta không nói. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp khoát tay nói dẫn hắn đi. Cường Tử cùng Lão Pháo không nói hai lời trực tiếp đi qua đến, hai tay tạp Chiếm Bổng liền trực tiếp đem hắn ôm lên. Tam gia, vòng, tha mạng. Chiếm Bổng cả người đều có một điểm sợ choáng váng, hắn hoàn toàn không biết Vương Kiệt đây rốt cuộc là đường gì sổ, nhưng là phía sau, hắn cũng minh bạch, hắn bị mang đi kết quả là cái gì. Trần Thiện Minh bọn hắn có chút không biết rõ sở Vương Kiệt xáo lộ, bất quá không biết rõ sở đừng lo, dù sao bọn hắn biết, phía sau Vương Kiệt là tuyệt đối chỉ huy, cho nên Vương Kiệt nói cái gì, bọn hắn liền muốn làm cái gì. Bất kỳ nghi vấn nào tại nhiệm vụ sau khi chấm dứt có thể dò hỏi, nhưng là tại nhiệm vụ chấp hành thời kỳ. Tuyệt đối không thể có đủ bất kỳ cái gì do dự. Mang theo Chiếm Bổng trực tiếp lên xe, Vương Kiệt cũng không vô nghĩa, lúc này đây chưa có trở về tửu điếm, mà là trực tiếp ly khai cái thành phố này, về phần đi chỗ nào, đương nhiên là đi ngoài thành bọn hắn sẽ cùng địa điểm. Bất quá đang quyết định đối với Chiếm Bổng động thủ thời điểm Vương Kiệt cũng đã trực tiếp thông qua hệ thống liên tiếp Chiếm Bổng trên người nghe trộm trang bị, như vậy nghe trộm trang bị đều là có thể viễn trình nghe trộm. Thông qua nó truyền tín hiệu đảo ngược truy tung. Vương Kiệt đã khóa được thông qua Chiếm Bổng trên người nghe trộm trang bị đến nghe trộm người viên vị trí, mà những người này, tuyệt đối không thể nào là Sa tiên sinh thủ hạ. Về phần tại sao làm như vậy, thứ nhất cùng những cái này tam giác vàng nhân vật hung ác đến so, có đôi khi ngươi so với bọn hắn ác hơn mới được. Chiếm Bổng dạng người này, Sa tiên sinh không quan tâm, Nhu Tạp cũng không để ý, dĩ nhiên, nếu như Nhu Tạp biết lời nói, lấy Nhu Tạp kia điên cuồng, tự cho rằng ở đây không có người có thể động được rồi tính cách của hắn. Hắn phỏng chừng trực tiếp trả thù Vương Kiệt. Bất quá bây giờ hắn không dám ra đến, mà nơi này phụ trách chính là Sa tiên sinh, mà Sa tiên sinh nhưng là phải so Nhu Tạp lý trí hơn, cho nên hắn khuyên bảo Nhu Tạp, dù sao hắn là có trích phần trăm. Thứ hai, Vương Kiệt chính là muốn nhìn một chút liền Chiếm Bổng phía sau cái kia một vài người cùng một chỗ nhất hoa đoan. Những tin tình báo kia nhân viên trang bị đã bị Vương Kiệt đảo ngược khóa được, mà vị trí của bọn họ cũng đã bị Vương Kiệt tập trung. Nghe trộm nhân viên ở nơi này cái tửu điếm phụ cận, là một chiếc dương thức xe vận tải bên trong. Đi ngang qua chiếc xe kia sau đó, hắn liền trực tiếp cấp Cao Vừa bọn hắn phát ra vài cái tin tức, đem vị trí cùng với biển số xe đều phát cho Cao Vừa. Chú ý, kẻ địch cực độ nguy hiểm, thỉnh trăm vạn cẩn thận, bọn hắn nhân số cũng không là rất nhiều, 2-3 người trái phải, tốt nhất đem bọn hắn trực tiếp mang về. Phát xong vị trí sau đó, Vương Kiệt lại lần nữa phát ra một đầu tin tức. Vương Kiệt đoàn xe còn không có rời đi thành thị thời điểm điện thoại của hắn liền trực tiếp vang lên, là Piu điện thoại. Nhưng là hắn biết, phía sau đánh nhau đến không thể nào là Piu. Này, Vương Kiệt âm thanh rất lạnh. Bạch tiên sinh, ta không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu lời nói của ta. Đối phương truyền đến một cái khàn khàn trung niên nam nhân âm thanh, là tiếng Thái. Như thế nào, có chuyện gì sao? Vương Kiệt dùng thuần thục tiếng Thái mở miệng nói. Hắn vừa thốt lên xong. Trong xe mặt vài người đều là sừng sốt một chút, nhìn về phía Vương Kiệt. Bất quá hắn nhóm rất nhanh liền thu hồi tầm mắt của mình, bắt đầu chuyên chú công việc của mình. Không nghĩ tới Bạch tiên sinh cư nhiên tinh thông tiếng Thái, nếu Bạch tiên sinh có thể nghe hiểu vậy thật tốt quá. Bạch tiên sinh, phái ra Chiếm Bổng là ta ý tứ, cho nên ngươi nhìn có thể hay không thả hắn, ta hiện tại trạng thái xác thực không có cách nào tự mình gặp Bạch tiên sinh ngươi. 5 lần 7 lượt không cho ta mặt mũi. Ta nghĩ chúng ta ở giữa cũng không có gì hay đàm được rồi à. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Ta đã chuẩn bị trở về Trung Quốc rồi, dù sao nơi này ta cũng đã sẽ không tới. hơn nữa tam giác vàng nơi này cũng sẽ có những người khác hướng ta cung cấp cũng đủ hàng hóa. Không không không, Bạch tiên sinh trăm vạn đừng nói như vậy, ta thừa nhận, quả thật nơi này có những người khác có thể cấp Bạch tiên sinh ngài cung hóa, nói thí dụ như Sở Môn, nói thí dụ như Ngô gia, nhưng là tin tưởng ta, không có người hàng hóa giá cả so nơi này thấp hơn. Chúng ta có thể cấp Bạch tiên sinh người ưu đãi nhất giá cả. Phải không, trong điện thoại mặt nói không có bất kỳ cái gì phân lượng, cho nên muốn cùng ta đàm, cho ngươi 3 giờ thời gian quyết định, 3 mấy giờ sau đó, ta liền muốn rời đi nơi này, về phần có hay không cũng có phân lượng người, vậy nhìn ngươi ý tứ a. Vương Kiệt liền trực tiếp đem điện thoại của mình cúp. Về phần chiếm bồng, trừ bỏ vừa mới bắt đầu Sa tiên sinh nói ra một chút ở ngoài, còn lại hắn liền sách đều không có nói ra. Mà an vị tại Vương Kiệt bên người chiếm bồng sắc mặt phía trên tràn đầy sợ hãi, hắn không biết Vương Kiệt rốt cuộc muốn đối với hắn như thế nào, người nam nhân này quá làm người ta sợ hãi. Ta nghĩ, một hồi nhân ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một người, một cái ngươi phi thường muốn gặp người. Vương Kiệt nhàn nhạt nhìn chiếm bồng liếc nhìn một cái, cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp vươn tay, trực tiếp đưa đến chiếm bồng trên người, đem hắn trên người cái kia che giấu nghe trộm trang bị cấp lấy đi ra. Khi thấy một màn này thời điểm chiếm bồng cả người sắc mặt đều trở nên trắng bệch, hắn như thế nào đều nghĩ không đến, vì sao Vương Kiệt có thể phát hiện thứ này. Thứ này cùng hắn trang sức trên người là hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ, nếu như là trải qua đặc thù trang bị xem xét lời nói, hắn còn có khả năng tiếp nhận, nhưng là đây căn bản vốn không có đặc thù trang bị a. Vương Kiệt thật giống như là biết cái vật kia rốt cuộc ở địa phương nào giống nhau, trực tiếp vươn tay đã đem nó cấp lấy xuống. Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, bất quá hắn nhóm rất nhanh liền phản ứng đây là vật gì. Sau nửa giờ, Vương Kiệt bọn người cũng đã ly khai thành nội, trực tiếp tiến vào vùng núi, nơi này núi rừng dày đặc, liên tục cơ tín hiệu đều không có, lại càng không nói là cái khác đồ, mà như là chiếm bồng dạng người này, cũng không đáng được trực tiếp dùng vệ tinh theo dõi. Hơn nữa, loại địa phương này, vệ tinh cũng chưa dùng. Vài cái đường núi khẽ quấn, vệ tinh liền căn bản tìm không được người rồi, hiện tại nhưng là buổi tối. Trừ phi vệ tinh nhận thức có thể đạt tới 1 cm cấp bậc không đúng có cái này khả năng, nhưng là loại này cấp bậc vệ tinh. Phải không khả năng dùng tại loại địa phương này, hơn nữa này vệ tinh có hay không đều là một cái không biết bao nhiêu. Vương Kiệt bọn hắn đang chọn trạch chắp đầu địa phương thời điểm liền suy nghĩ đến những cái này. Nơi này đã ly khai cái này nghe trộm trang bị tín hiệu tiếp thu phạm vi, Vương Kiệt điện thoại tin nhắn đã thu được cao vừa tin tức. Tin tức bên trong liền 2 chữ, hoàn thành. Này ý vị cái kia trong xe mặt người đã bị nắm về. Cao vừa bọn hắn còn không có trở về, nhưng là Phương Tân Võ ở chỗ này chờ, hắn nhiệm vụ hôm nay không có ra mặt, bởi vì trước khi đi Vương Kiệt cũng đại khái đoán được rồi, hôm nay phỏng chừng cũng không thấy được mấu chốt người. Đưa ngươi, Vương Kiệt tại nhìn thấy Phương Tân Võ thời điểm liền trực tiếp đem trên xe chiếm bồng kéo lại đến, ném cho Phương Tân Võ. Đây là, Phương Tân Võ sừng sốt một chút, bất quá tiếp theo mắt khi nhìn đến chiếm bồng thời điểm hắn chớp mắt liền nhận ra. Thời gian không nhiều lắm, cao đội trưởng bọn hắn rất nhanh liền trở về. Vương Kiệt bổ sung một câu. Phương Tân Võ trầm mặc một tiếng, sau đó mới trực tiếp mở miệng nói cảm tạ. Ngươi, các ngươi, phía sau chiếm bồng cũng kịp phản ứng, hơn nữa hắn cũng nhận ra Phương Tân Võ, nhưng là lúc này hắn trên người hai tay bị còng, trên mặt mạnh liệt đau đớn đang không ngừng nhắc nhở kết quả của hắn. Phương Tân Võ trực tiếp kéo đầu của hắn phát, không để ý hắn kêu rên âm thanh, đã đem hắn lôi vào trong rừng cây mặt. Đợi một chút, các ngươi không giết ta, ta là gián điệp, trên người ta có bí mật, chiếm bồng gương mặt sợ hãi hô. Bất quá không có người để ý đến hắn, ngươi có biết, hai cái kia với ngươi một đám người khẳng định đều biết, thậm chí biết so với ngươi còn nhiều. Tình Kiệt, ngươi đây là, Trần Thiện Minh đi đến. Không có việc gì, đưa hắn, người này không quan trọng gì, chết sẽ chết. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh nói. Đây là trái với kỷ luật, Trần Thiện Minh thấp giọng nói. Người này là đang lẩn trốn chạy qua trình trung bị đánh gục, hắn chính là lúc trước bức tử Phương Tân Võ luyến ái 10 năm bạn gái, hơn nữa còn cấp đối phương tiêm vào băng hàng, kết quả của nàng là tự sát, đây cũng là vì sao Phương Tân Võ nhiều năm như vậy chạy đến nơi này để làm nằm vùng tình báo nguyên nhân. Trần Thiện Minh lập tức trầm mặc xuống, những người khác cũng đều không nói gì. Nào nắng sớm bọn người không tốt phát biểu ý kiến, bọn hắn trước khi tới cũng đã nhận được mệnh lệnh, Vương Kiệt là bọn hắn cao nhất chỉ huy. Bao gồm Trần Thiện Minh tại nơi này đều phải nghe Vương Kiệt mệnh lệnh, chẳng qua là cấp bậc của hắn cao, cho nên có thể nhắc nhở một chút Vương Kiệt mà thôi. Xa xa trong rừng cây mặt rất nhanh liền truyền đến tiếng kêu thảm rằng co 7-8 phút lâu, tùy theo phanh một tiếng súng vang, âm thanh chớp mắt trở nên an tĩnh. Bất quá Phương Tân Võ nhưng không có theo trong rừng cây mặt đi ra, thẳng đến lại qua gần 10 phút, thẳng đến xa xa truyền đến xe động cơ âm thanh, Phương Tân Võ mới từ trong rừng cây mặt đi ra. Đi ra địa Phương Tân Võ không nói gì, chính là thực dứt khoát đi cho Vương Kiệt một cái ôm, sau đó yên lặng đi đến bên cạnh không nói lời nào. Cao vượt xe của bọn hắn rất nhanh liền mở, bao gồm phía trước cái kia lượng xương thức xe vận tải. Xảy ra chuyện gì, xuống xe Cao vừa liền trực tiếp mở miệng hỏi. Chương 1898 sông Mekong thảm án chi bắt hành động 2. Hôm nay đến theo ta gặp mặt chiếm bồng, hắn trên người ta phát hiện cái này. Vương Kiệt đem trong tay mặt nghe trộm trang bị ném tới. Chúng ta chào người là người nào? Cao vừa lập tức hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là đặc công, CIA, chiếm bồng chắc cũng là bọn hắn tuyến người. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh nói, mà Cao vừa bọn hắn là sửng sốt một chút, điều này sao còn có CIA người xả tiến vào hiện tại? Làm sao bây giờ, chiếm bồng đâu này? Cao vừa dừng một chút hỏi. Tính toán chạy trốn, chết. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Này, hai người bọn họ làm sao bây giờ? Cao vừa dừng một chút, không nói gì, chính là chỉ phía sau hai người hỏi. Vương Kiệt lúc này mới nhìn thấy hai người, hai cái này người là không phải là tinh nhuệ đặc công Vương Kiệt không rõ ràng lắm, nhưng là từ bọn hắn trên người bắp thịt cùng với khác số liệu là xem xét tình huống đến nhìn, bọn họ là trải qua huấn luyện. Hai cái này Âu Mỹ nhân thân phận đã không cần nói cũng biết, bất quá hắn nhóm không như thế nào phản kháng. Không biết có phải hay không bởi vì Cao vừa bọn hắn quá mức đột nhiên nguyên nhân. Không có phản kháng sao? Vương Kiệt hỏi ngược lại. Chúng ta đánh bất ngờ thời điểm bọn hắn hẳn là không có phản ứng, liền trực tiếp bị chúng ta bắt. Cao vừa lắc lắc đầu. Đặc thù con đường, ta liên hệ tổng tham gia, việc này giao cho bọn hắn tiếp nhận, bao quát chiếc xe này bên trong sở hữu thiết bị. Vương Kiệt thực dứt khoát chỉ lấy đường xe chạy. Ngoài ra ngươi nhóm có phải hay không tín hiệu quấy nhiễu trang bị? Hiện tại bắt đầu quấy nhiễu chiếc xe này phụ cận sở hữu tín hiệu, cần phải làm được đừng cho chiếc xe này phát ra bất kỳ tín hiệu gì, cũng không muốn cho bất kỳ tín hiệu gì liên tiếp chiếc xe này. Minh Bạch, Cao vừa cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, tuy rằng việc này không về bọn hắn quản, nhưng là nếu gặp được, thì không thể ngồi xem không lý. Hai cái này người nước ngoài rõ ràng có thể nghe hiểu tiếng Trung, nghe tới Vương Kiệt nói sau đó, bọn hắn khuôn mặt liền lóe lên một tia tuyệt vọng. Vương Kiệt đã trực tiếp đả thông lão Ôn bọn hắn bên kia điện thoại, làm tổng tham gia thủ trưởng nghe điện thoại sau đó, Vương Kiệt liền trực tiếp đem chuyện này cùng bọn hắn nói. Chuyện này chúng ta lập tức liên hệ Úc cục, sau đó theo sau chúng ta đưa đặc trùng trang bị, toàn diện phong tỏa chiếc xe kia toàn bộ điện từ tín hiệu, mặt khác, về nhu tạp sự tình ngươi dẫn đi người cùng Cao vừa người có thể hay không thu phục. Có thể. Vậy thì tốt, hai cái này nhân bao gồm chiếc xe kia, giao cho châu rừng đột kích đội, đi đặc thù con đường. Ngày đêm đó tống về nước nội. Minh Bạch. Vương Kiệt gật gật đầu. Làm xong, chúng ta ở chỗ này chờ, Úc cục bọn hắn hẳn là rất nhanh liền phái châu rừng đột kích đội tiếp nhận nơi này. Vương Kiệt gật gật đầu nói. Người giết bọn hắn người cảm thấy bọn hắn còn sẽ đến gặp ngươi sao? Loại chuyện này không có cách nào đàm luận nhiều lắm, Cao vừa dứt khoát chuyển rời chủ đề. Yên tâm, bọn hắn phải. Vương Kiệt cười cười. Úc cục bọn hắn đại khái một giờ sau đuổi tới, bọn hắn tiếp thu chiếc xe này cùng với trên xe hai cái người nước ngoài sau đó, châu rừng đột kích đội trực tiếp mang theo bọn hắn rời đi. Mà đại khái lại qua một giờ, Vương Kiệt mới nhận được Sa tiên sinh điện thoại. Bạch tiên sinh, nhu tạp tiên sinh rất thành ý, ngày mai hắn đem phái ra hắn vài cái thủ hạ đắc lực, tới gặp ngươi, bản thân hắn không thể ra đến, ngươi cũng biết. Ngươi xác định, Vương Kiệt lạnh lùng mở miệng nói. Ta xác định. Ta có thể đợi lát nữa một lần, sẽ không tiếp tục thứ bậc lần thứ hai, nếu như các ngươi không muốn lời nói, có chính là nhân tìm ta nói chuyện làm ăn. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng. Bạch tiên sinh xin yên tâm, nhu tạp tiên sinh phi thường có thành ý, như vậy, thời gian chỉ ra sáng sớm thượng thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt lắm, đây là các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Bất quá, Bạch tiên sinh, tuy rằng sự tình ngày mai muốn nói, nhưng là ta còn nghĩ biết một sự kiện. Bạch tiên sinh ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu hàng? Sa tiên sinh âm thanh lại một lần nữa vang lên. Chẳng lẽ Piu không có nói cho ngươi biết sao? Ta nói, ta muốn thanh thương. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh thương, ngươi có biết chúng ta trong tay mặt có bao nhiêu hàng sao? Nếu như không tính là các ngươi bị thanh lý rơi cái kia một chút hàng hóa lời nói, kia phỏng chừng các ngươi trong tay mặt hiện tại còn lại cao độ tinh khiết hàng đại khái là 10 mấy tấn A. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Bạch tiên sinh ngươi ăn hạ. Ha ha, ngươi là không phải là quá coi thường ta. Biết ta vì sao sao? Chính là bởi vì các ngươi cục diện bây giờ, nếu như các ngươi cục diện không phải là cái bộ dạng này lời nói, ta cho dù là muốn mua, các ngươi cũng không có khả năng đem sở hữu hàng đều bán cho ta, bởi vì các ngươi biết, nếu như các ngươi cảm tướng sở hữu hàng đều bán cho ta lời nói, các ngươi cũng muốn xong đời. Nhưng là hiện tại sẽ không vậy, nếu hiện tại các ngươi đã không thể xuất hàng rồi, thậm chí sau đó mấy thứ này cũng không biết còn có thể không thể bảo lưu lại đến, như vậy không bằng ta đến chờ đi. Mà tay của các ngươi bên trong có thể trực tiếp nhiều ra một số lớn tiền mặt, không phải sao? Kia Bạch tiên sinh ngươi dùng giao dịch gì? Tiền mặt, hoàng kim, chuyển khoản đều có thể, Thụy Sĩ ngân hàng, cái khác vài cái Đông Nam Á ngân hàng đều được, Thái Quốc ngân hàng cũng có thể, đô la, đồng euro ngươi muốn cái gì? Dù sao phía sau khoác lác ép là được, hắn liền căn bản không chuẩn bị cấp đối phương. Bạch tiên sinh, vậy ngày mai gặp mặt có thể đàm. Một lời đã định, một lời đã định. Cúp điện thoại, Cao vừa ánh mắt của bọn họ liền bỏ vào, bởi vì Vương Kiệt vừa mới nói toàn bộ đều là tiếng Thái, hơn nữa còn thị phi bình thường thuần thục tiếng Thái, ở đây người bên trong cũng chính là mau dịch thông có thể nghe biết, những người khác nhưng là nghe không hiểu. Các ngươi nói cái gì? Cao vừa lập tức hỏi. Ngày mai hẹn xong gặp mặt, thời gian sáng sớm ngày mai thượng cho ta, Nhu tạp thủ hạ đại tướng muốn gặp ta, bất kể là ai, chúng ta hẳn là đều có thể đem đối phương bắt đến, chỉ cần bắt đến đối phương. Tập trung Nhu tạp vị trí sẽ không nan. Vương Kiệt nói hai ba câu đã đem tình huống cấp toàn bộ mọi người hồi báo một lần. Vậy ý của ngươi là, ngày mai chúng ta muốn võ trang đầy đủ sao? Cao vừa hít sâu một hơi. Không cần, nhưng là cùng loại ô tư như vậy súng tự động có thể mang theo, ai cũng không biết bọn hắn rốt cuộc có hay không vũ khí hạng nặng. Vương Kiệt mở miệng nói. Cái thành phố này bên trong, bọn hắn cũng không dám mang theo nhiều lắm vũ khí tự động. Nhưng là cũng nói không cho phép. Cao vừa suy nghĩ một chút nói. Vậy cứ như thế, toàn bộ mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay ngụy trang cũng không muốn dỡ bỏ, ngày mai thứ nhất thời gian bắt đầu hành động. Vương Kiệt hít sâu một hơi. Minh bạch, ngày hôm sau buổi sáng, hơn 7 giờ, Vương Kiệt hãy thu đến đối phương tin nhắn, phía trên có một cái thời gian còn có địa điểm, làm Vương Kiệt có chút ngoài ý muốn chính là, đối phương rõ ràng cho thấy có điều băn khoăn. Cho nên tuyển chọn địa phương vẫn là bọn hắn nguyên bản tuyển chọn cùng Cao vừa bọn hắn giao dịch cái kia thương trường. Thu được tin nhắn thứ nhất thời gian, Vương Kiệt liền cấp Cao vừa bọn hắn gửi đi tin nhắn, Cao vừa bọn hắn tất cả mọi người đã ngụy trang tốt lắm. Vương Kiệt cũng đồng dạng tại lỗ tai của mình bên trong đeo lọt vào tai thức tai cơ, hắn cũng không có che lấp, cứ như vậy quang minh chính đại mang theo. Bởi vì Vương Kiệt là mang theo bảo tiêu, cùng hộ vệ của mình duy trì đồng dạng thông tin kênh. Đây là lại bình thường bất quá sự tình. Đối phương cho dù là nhìn đến cũng không có khả năng hoài nghi, chủ yếu là Vương Kiệt thân phận bọn hắn căn bản là không thể nào hoài nghi, hơn nữa buổi tối hôm đó tại cái đó ca hát địa phương làm sự tình, coi như là theo bên cạnh đánh mất bọn hắn nghi ngờ. Hẹn xong thời gian là buổi sáng 10 điểm, bất quá Vương Kiệt bên người chính là dẫn theo An Nhiên cùng với Cường Tử cùng Lão Pháo ba người, mà cái khác nào nắng sớm bọn người toàn bộ đều là do Vương Kiệt hóa trang hoàn tất. Ngụy trang thành người bình thường đã lẻn vào đến thương trường bên trong. Tăng thêm Cao vừa người, toàn bộ thương trường bên trong đã bị bao vây chặn chật như nêm cối. Hôm nay Nhu tạp con cầm lấy đột có khả năng hay không, Vương Kiệt không rõ ràng lắm, nhưng là theo đạt nhất định là sẽ xuất hiện. Cái này thương trường là có theo dõi, Vương Kiệt đã trực tiếp liên tiếp toàn bộ thương trường theo dõi, đồng thời hắn hệ thống xem xét toàn bộ mở, bắt đầu không ngừng xem xét xung quanh sở hữu số liệu. Trong này đối phương cũng không có khả năng chỉ có một người. Hoặc là nói không có khả năng chỉ có vài người, cho nên theo dõi video số liệu không ngừng tại hệ thống xem xét lẫn nhau kết hợp, phân tích số liệu đang tại không ngừng hình thành. Trước kia hệ thống tuy rằng có thể liên tiếp những cái này theo dõi, nhưng là sở hữu theo dõi số liệu đều phải Vương Kiệt chính mình đi thăm dò nhìn phân tích mới được, nhưng là hiện tại không cần, có hệ thống xem xét sau đó, nó có thể phụ trợ giúp đỡ phân tích Vương Kiệt muốn đồ vật. Nhu tạp thủ hạ nhân vật then chốt gương mặt toàn bộ đều tại xem xét phạm vi bên trong. Bất quá rất nhanh, Vương Kiệt không có khóa định tìm được Nhu tạp vài cái nhân vật then chốt, nhưng là lại tìm đến hai cái đồng tử quân. Chú ý, chúng ta 7 giờ phương hướng, cùng với 11 gieo giống phương hướng hai người nam hài, đại khái 14-15 tuổi tuổi tác, bọn hắn khuôn mặt có trường kỳ hút băng hàng lưu lại thối giữa làn da lấm tấm. Ta hoài nghi bọn họ là Nhu tạp đồng tử quân, mà bọn hắn trên người cõng bao bên trong đều có thể phóng hạ súng tự động. toàn bộ mọi người trong chốc lát thứ nhất thời gian khống chế mục tiêu. Minh bạch, minh bạch. Mục tiêu đã tập trung, trong chốc lát chúng ta thứ nhất thời gian đồng phục đối phương. Chú ý không muốn nhân từ nương tay, bọn hắn những cái này mặc dù là đứa nhỏ, nhưng là đồng dạng là ác ma, bọn hắn không có khả năng nhân từ nương tay, hơn nữa trên tay đều có khả năng có lựu đạn, thuốc nổ mấy thứ này, hiểu chưa? Minh bạch. Xác định tất cả mọi người nghe được sau đó, Vương Kiệt mới tiếp tục đi tới, rất nhanh tại phân tích của hắn hệ thống bên trong sẽ không đoạn có mục tiêu của địch nhân xuất hiện. Đương Vương Kiệt nhìn đến Tang Cát cũng xuất hiện ở trong đám người sau đó, hắn liền minh bạch hôm nay đến người cư nhiên còn thật không ít. Dựa theo ước định, Vương Kiệt trực tiếp đến cùng mục tiêu ước định địa phương, sau đó ngồi xuống. Chờ hắn ngồi xuống không nhiều thời gian dài, Piu liền trực tiếp mang theo Theo Đạt đi đến, mà ở Theo Đạt phía sau còn đi theo hai người, hẳn là Theo Đạt bảo tiêu linh tinh, càng làm cho Vương Kiệt không nghĩ đến chính là, Theo Đạt bên người hai người hộ vệ này bên trong này một người là trải qua ngụy trang. Cái này người, nếu như không ngoài dữ liệu lời nói, phải là cầm lấy đột ngột. Hắn bộ dạng thực bình thường, tuy rằng trải qua đơn giản ngụy trang, nhưng là không có gì dùng, những cái này ngụy trang tại Vương Kiệt trước mặt cơ hồ cùng không có gì khác biệt. Bạch Tam gia, ngài hảo, Theo Đạt trực tiếp dùng tiếng Thái mở miệng nói. Xin chào, xưng hô như thế nào? Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng hỏi. Theo Đạt, Bạch Tam gia, ta lần này có thể trực tiếp đại biểu Nhu Tạp tiên sinh để làm đảm nhiệm nào quyết định? Theo Đạt thực dứt khoát nói. Phải không, nếu như là như vậy lời nói, ta nghĩ chúng ta ở giữa cũng không có tất yếu nói chuyện. Vương Kiệt sắc mặt bình tĩnh nói. Bạch tiên sinh ngươi có ý tứ gì? Theo Đạt sửng sốt một chút, sau đó liền sắc mặt khó coi nói, ta có thể làm bất kỳ quyết định gì. Ta muốn so các ngươi cung cấp cấp mã ra giá cả thấp ngũ thành. Vương Kiệt liền trực tiếp mở miệng đưa ra yêu cầu của mình. Không có khả năng, Theo Đạt liền trực tiếp thốt ra. Không có gì không có khả năng, các ngươi cục diện bây giờ các ngươi chính mình tâm lý nắm chắc. Mặc dù nói tứ liên minh quốc tế hợp bộ chỉ huy đối với các ngươi không có thương tổn gân động cốt, các ngươi còn có khả năng hoạt động, nhưng là trên thực tế các ngươi hàng của mình, bao gồm xuất hàng con đường, gieo trồng căn cứ vân vân, bị bưng rất bao nhiêu, ta nghĩ không cần nói nhiều a. Quan trọng hơn chính là, ở trước mắt loại này vây khốn dưới cục diện, các ngươi trong tay mặt hàng hóa hoặc là đặt ở chỗ đó lạn rơi, hoặc là cũng chỉ có thể bán cho ta, bởi vì không phải là ta khoác lác, trừ bỏ ta, hàng của bọn ta của các ngươi. Đừng nghĩ rời đi chỗ này. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng. Bạch tiên sinh, mặc dù là như vậy, ngài giá cả cũng quá thấp, cái này giá cả không có khả năng. Theo Đạt trầm giọng nói. Không có gì không có khả năng, thấp hơn phía trước cấp mã ra giá cả ngũ thành, hàng hóa của các ngươi ta đều phải. Vương Kiệt ngữ khí dứt khoát. Chúng ta bây giờ tổng cộng có 17 tấn. Theo Đạt ánh mắt nhìn Vương Kiệt trầm giọng nói. Ta có thể thanh toán hoàng kim, hoặc là đô la, ngươi thích gì? Tiền mặt kết toán, sở hữu hàng hóa ta trực tiếp trang xa kéo đi. Vương Kiệt cười tủm tỉm nói. Theo Đạt lập tức do dự một chút, hiển nhiên hắn đã không thể làm ra quyết định. Nói như vậy, Vương Kiệt suy đoán chính là thật, đứng ở hắn bên người cái này người, cũng không ra dự kiến chính là cầm lấy đột ngột. Nếu như ngươi không làm chủ được lời nói, không bằng ngươi đem vị trí này nhường ra đến, làm tọa được rồi chủ người nói chuyện. Vương Kiệt cười tủm tỉm mở miệng nói, ngươi nói đúng không, cầm lấy đột. Nói nơi này, Vương Kiệt ngẩng đầu lên, trực tiếp đối mặt cái kia hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tầm mắt. Ha ha, Bạch Tam gia quả nhiên danh không kém truyền, giống như là trong truyền thuyết giống nhau, dị thường thông minh. Cầm lấy đột nở nụ cười hai tiếng, liền trực tiếp ngồi ở đã đứng lên Theo Đạt vừa mới chỗ đứng phía trên. Khách khí, kỳ thật không có gì, ta chính là xác định một chút cầm lấy đột tiên sinh thân phận của ngươi. Vương Kiệt nhìn hắn nói. Xác nhận thân phận của ta, không cần xác nhận. Vương tiên sinh chúng ta rất thành ý, ta tự mình gặp ngươi, về phần của ta phụ thân, thật có lỗi, hắn quả thật gần nhất không phương diện xuất hiện. Cầm lấy đột thực dứt khoát mở miệng nói, ta nghĩ ta có thể đại biểu của ta phụ thân cùng ngươi nói đi à nha. Đương nhiên có thể, bất quá, cầm lấy đột tiên sinh ngươi đã đến rồi, ta đây cũng liền có thể khẳng định một chuyện, ngươi nên biết phụ thân ngươi rốt cuộc ở địa phương nào, mà ta, chỉ muốn với ngươi phụ thân đàm. Vương Kiệt híp mắt cười lạnh một tiếng. Vương Kiệt lời kia vừa thốt ra, cầm lấy đột cùng Theo Đạt bọn người liền sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hắn tự hồi thần lại, trên mặt mang theo nụ cười nói không biết Bạch tiên sinh đây là ý gì. Đang nói chuyện thời điểm tay hắn lặng yên tại dưới mặt bàn mặt lấy ra súng lục, lời nói vừa xong chớp mắt, tay hắn đột nhiên cầm lấy súng liền hướng Vương Kiệt bên này ngón tay. Cơ hồ ngay tại tay hắn nâng lên tại mặt bàn trong nháy mắt, Vương Kiệt tay phải tốc độ nhanh hơn, cơ hồ là tốc độ nhanh như tia chớp chớp mắt trực tiếp bắt được tay hắn thương phía trên bộ đồng. Ca một tiếng, bởi vì bộ đồng không đến vị, súng lục không thể kích phát âm thanh chớp mắt vang lên. Bị Vương Kiệt tốc độ nhanh như tia chớp chớp mắt bắt lấy bộ đồng, cầm lấy đột sửng sốt một chút, nhưng là Vương Kiệt cũng không lăng, tay phải bắt hắn lại súng lục bộ đồng đồng thời, tay trái đã trực tiếp ra tay bắt được hắn cầm lấy tay súng cổ tay, tiếp lấy dùng sức kéo một cái. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cầm lấy đột túm ở tại trên bàn mặt, mà cùng lúc đó, tay trái của hắn tay khuỷu tay chớp mắt hạ thiết, trực tiếp đụng vào cầm lấy đột cổ vị trí. Oanh một tiếng nặng nề âm thanh, cầm lấy đột cả người lật cái bạch nhãn, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chiến trường hệ thống nói cho Vương Kiệt hắn đã hoàn toàn ngất đi thôi, hắn mới chớp mắt trở tay lấy ra sau lưng mình tay thương, trực tiếp quay đầu bắn một phát. Bang bang một tiếng dứt khoát tiếng sung, Vương Kiệt phía sau một hướng khác ẩn núp hai cái đạo tặc trên đầu mặt chớp mắt xuất hiện hai cái lỗ thủng. Đây hết thảy đều phát sinh tại điện quang hỏa thạch ở giữa, mà từ lúc Vương Kiệt nắm cầm lấy đột súng lục bộ đồng chớp mắt, đứng ở Vương Kiệt phía sau lão pháo cùng cường tử hai người liền cơ hồ là đồng thời chớp mắt nhào đi ra ngoài. Hai cái bộ đội đặc trùng thân thủ không cần nghi ngờ, theo đặt đều còn không có phản ứng, hắn cả người liền chớp mắt bị lão pháo một cước đá bay vừa mới lấy ra đến thương, mà bọn hắn bên người mặt khác một cái bảo tiêu đồng dạng trực tiếp bị cường tử phế đi. Nào nắng sớm, người ba điểm vị trí, màu xám quần áo. Lý Nhị Nghiêu, người ba điểm vị trí, màu lam nhạt quần áo, tóc dài. Tống Khải Phi, người 8 điểm, 10 điểm vị trí, hai người, màu hồng ngắn tay. Vương Kiệt không có động thủ, mà là trực tiếp tại chính mình thông tin kênh bên trong chớp mắt bắt đầu chỉ huy, trải rộng thương trường hệ thống theo dõi, cộng thêm Vương Kiệt vừa mới tiến đến hệ thống xem xét đến tình huống. Toàn bộ thương trường bên trong sở hữu đội viên đều tại lấy tốc độ khủng khiếp bắt đối thủ của mình, tuy rằng lục tục không ngừng có súng tiếng truyền đến, nhưng là những cái này tiếng súng hỗn độn vô cùng, vừa nghe chính là đạo tặc nổ súng. Đương nhiên là có tiết tấu tiếng sung cũng có, nhưng là lại không nhiều lắm, tinh chuẩn, dứt khoát, chí mạng. Toàn bộ tốc độ đều thật nhanh, bởi vì nhiều 11 cái tinh nhuệ bộ đội đặc chủng cấp bậc giúp đỡ, thương trường bên trong không đến 10 phút, sở hữu chiến đấu toàn bộ kết thúc. Theo đạt, cầm lấy đột, tăng cắt toàn bộ bị bắt cầm lấy quy án, ông sát không có đến nơi này, không biết có phải hay không có những cái nhiệm vụ khác, mà Tống Ca cũng không có xuất hiện, cái này nhân hẳn là nhu tạp sau lưng lão bản. Nhưng là Vương Kiệt có loại dự cảm, cái này nhân mặc dù không có tại hiện trường, nhưng là hắn và hắn đầu tiên có ít nhất nhân tại nơi này chuyện gì xảy ra bọn hắn hẳn là rất rõ ràng. Mang đi, Vương Kiệt vung tay lên, trực tiếp xoay người rời đi. Không người nào dám ngăn chờ Vương Kiệt bọn hắn, mà hai cái kia đồng tử quân đã thứ nhất thời gian liền trực tiếp bị đánh hôn mê, sau đó hai tay đã trói chặt lên. Về phần hắn nhóm như thế nào xử lý, giao cho theo sau vội vàng đến cảnh sát A. Dù sao nơi này Vương Kiệt bọn họ là không chuẩn bị tiếp tục nữa, cũng không chuẩn bị cùng đuổi người viên đánh đối mặt. 7-8 chiếc xe nhanh chóng lui lại, sở hữu tiểu lâu trực tiếp dùng rắn chắc duy nhất plastic cộng thêm còng tay trói chặt hoàn tất để tại thương trường bên trong, bọn hắn chính là mang đi ba cái quan trọng nhất nhân vật. Muốn nhiều người như vậy vô dụng, nơi này không phải là bọn hắn quản hạt phạm vi, cũng không phải là đến nơi này chấp pháp. Chương 1899 Sông Mekong thảm án chi bắt hành động 3. Hơn 20 phút sau đó, Vương Kiệt bọn hắn liền thoát khỏi toàn bộ mọi người, ba người trên đầu toàn bộ đều bao lấy khăn trùm đầu, trong miệng mặt đã lấp này nọ, bọn hắn căn bản không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Lúc này đây đã không có khả năng đứng ở toàn bộ thành thị phụ cận, toàn bộ mọi người tại địa điểm ẩn núp mang theo chính mình vật tư sau đó, đồng dạng tại rất nhanh rút lui. Bước tiếp theo chính là trực tiếp chào Nhu Tạp rồi, Nhu Tạp hiện tại chính là cá trong chậu, hắn không có khả năng rời đi chính mình đại bản doanh. Mà lần này Vương Kiệt tốc độ của bọn họ rất nhanh, về phần Nhu Tạp có phải hay không còn sẽ phái ra tương tự với phần tử khủng bố giống nhau đồng tử quân tiến hành nổ mạnh tập kích, Vương Kiệt cũng không rõ ràng. Nhưng là có một chút hắn biết, chỉ cần tốc độ của bọn họ rất nhanh, Nhu Tạp liền đến không kịp. Bởi vì lúc này đây bắt được cầm lấy đột tốc độ của bọn họ quá nhanh, Nhu Tạp nhận được tin tức phòng trường ít nhất đều phải đợi Tống Ca hoặc là khác có khả năng lưu lại thủ hạ cho hắn đưa tin tức. Núi rừng bên trong tín hiệu không tốt. Có đôi khi liền vệ tinh điện thoại cũng không nhất định có thể đủ thông tin, cho nên cái này thời gian có ít nhất khoảng một ngày thời gian. Mà khoảng một ngày thời gian, hắn căn bản không kịp chuẩn bị làm cái gì khủng bố tập kích. Vương Kiệt bọn hắn hành động tốc độ nhưng là so cao vừa bọn hắn phải nhanh hơn nữa không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, không có bất kỳ cái gì huyền nghi, liền trực tiếp đem tất cả mọi người không bắt được. lùi lại đến an toàn vị trí sau đó, tất cả mọi người trực tiếp giao cho Cao Vừa bọn hắn, Vương Kiệt bọn hắn không có nhúng tay, bọn hắn tập độc cảnh sát ở phương diện này kỷ luật càng thêm rộng thùng thình một điểm, nào nắng sớm bọn hắn xem như người mới, tạm thời bọn hắn không cần tiếp nhận phương diện này khảo nghiệm. Nhưng là Vương Kiệt biết, ngày mai tuyệt đối là khảo nghiệm của bọn hắn. Ngày mai một cửa ải kia nhưng là so đột kích kia một chút hắc lão đại càng thêm khó có thể làm bọn hắn tâm lý thừa nhận. Toàn bộ mọi người, Vương Kiệt chào hỏi toàn bộ mọi người một chút, đại gia lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một phen, sau đó đều tới rồi. Dứt bỏ đi thẩm vấn địa phương Tân Dùng võ cùng Cao Vừa bọn hắn, liền Cao Vừa bọn hắn tập độc đội còn lại vài người cũng đều cùng một chỗ sắp đến. Đại gia ngồi vây quanh trở thành một đoàn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, buổi tối hôm nay sẽ bị đến tình báo. Vương Kiệt hít sâu một hơi, làm một cái lời dạo đầu. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Kiệt, Nhu Tạp là nơi này lớn nhất trùm thuốc phiện, đồng thời cũng là nơi này bần cùng, lạc hậu, người bình thường cuộc sống bi thảm lớn nhất phía sau màn độc thủ. Vương Kiệt nhìn toàn bộ mọi người nói. Vâng, Vương Kiệt ngươi muốn nói gì? Bọn ta biết hắn là một cái kẻ xấu, yên tâm, chúng ta không có khả năng nương tay. Không, các ngươi không biết, hôm nay thương trường cái kia hai cái hài tử nhìn thấy không? Vương Kiệt ngữ khí lạnh lùng. Nhìn thấy, nào nắng sớm mở miệng nói, hắn đã nghĩ đến Vương Kiệt muốn nói gì, ngữ khí của hắn cũng trầm mặc xuống. Ta muốn nói chính là, Từ Thiên Long đã từng nói, chính là tại Trần Thiện Minh giáo quan bọn hắn mang bọn ngươi đi nhìn pháp trường thời điểm Từ Thiên Long nói, các ngươi sắp sửa biến thành ác ma, biến thành động vật máu lạnh. Nhưng là ta muốn cùng các ngươi nói đúng. Vậy căn bản không coi vào đâu, thì phải là tính trẻ con, lần trước đánh bất ngờ kia một chút hắc lão đại thời điểm các ngươi đã cảm nhận được chiến trường chân chính là dạng gì. Mà lần này, các ngươi mới sẽ biến thành chân chính động vật máu lạnh, bởi vì các ngươi tất cả mọi người không có gặp được tình hình như vậy, bao gồm Trần Thiện Minh giáo quan, phỏng chừng gặp được cũng rất ít. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Trần Thiện Minh cũng là trầm mặc biểu cảm. Nếu như các ngươi không rõ ta nói chính là cái gì lời nói, ta có thể nói cho các ngươi biết. Bởi vì ngày mai hành động bên trong, các ngươi đem sẽ gặp phải ít nhất mười mấy, có lẽ trên trăm cái vừa mới như vậy, theo 12-13 tuổi mãi cho đến 10 tuổi búp bê binh. Bọn hắn trường kỳ nhận được Nhu Tạp băng hàng khống chế, hơn nữa bọn hắn vị trí hoàn cảnh, đã gặp được sự tình, sớm đã không có bình thường đứa nhỏ hồn nhiên, cho nên, ở đó, đừng ôm lấy đối phương là một đứa trẻ ý tưởng. Ta không nghĩ tại nhiệm vụ lúc kết thúc, cho các ngươi trong này một cá nhân nhặt xác, ta cũng không nghĩ tại nhiệm vụ lúc kết thúc. Bởi vì các ngươi một cá nhân nhất thời đại ý, mà dẫn đến chiến hữu của ngươi vì cứu ngươi mà bị nhặt xác.